Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy ủng hộ cho sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Những kinh nghiệm xử thế bạn cần phải học. Tác giả Lý Giai Hoa, dịch giả Tạ Ngọc Ái, nhà xuất bản Thời Đại năm 2010, sách có 322 trang. Một cuộc sống hoàn hảo chỉ toàn những điều tốt đẹp, mãi mãi chỉ là vọng tưởng. Cuộc đời mỗi người luôn phải trải qua những khó khăn, trắc trở, thất bại. Điều quan trọng chính là cách phản ứng của bạn đối với những điều xấu ấy ra sao. Cuốn sách Những kinh nghiệm xử thế bạn cần phải học sẽ giúp bạn học cách ứng xử với những tình huống khác nhau trong cuộc sống và công việc. Cuốn sách này nằm trong bộ sách Kim chỉ nam xử thế thành công cho thế hệ trẻ. Cuốn sách đưa ra 9 việc làm người không cần để ý tới là cách để phá vỡ tư duy lối mòn của mỗi người, biết đối mặt với thất bại, thách thức với vận mệnh, hướng tới thành công và thực hiện ước mơ. 9 việc gồm: 1. Làm người không cần để ý tới danh lợi và tiền bạc. 2. Làm người không nên để ý tới xuất thân nghèo khó. 3. Làm người không cần để ý đến việc không được đứng đầu. 4. Làm người không cần để ý đến được mất trong công việc. 5. Làm người không cần để ý đến việc bị đả kích. 6. Làm người không cần để ý tới khuyết tật sinh lý. 7. Làm người không cần để ý tới vấp váp thất bại. 8. Làm người không cần để ý tới sai sót lỗi lầm. 9. Làm người không cần để ý tới tình yêu gặp trắc trở. Không ai trên đời là hoàn hảo, không có khuyết điểm, chỉ khác nhau ở cách chúng ta nhìn nhận và đón chào thế giới. Có một câu chuyện kể rằng, khi Thượng Đế nhào nặn từng người một đều sẽ ban tặng cho họ đầy đủ tính cách cần thiết. Thế nhưng, đôi khi người này Thượng Đế lại cho nhiều trí thông minh hơn một chút, người kia lại thiếu mất đi một chút lòng bao dung, có người thì tràn ngập vui vẻ, nhưng có kẻ lại nhiều hơn ở nỗi buồn. Mỗi người, dù ít dù nhiều, sẽ thấy một lỗ hổng ở khía cạnh nào đó. Chính vì thế mà không ai trong chúng ta giống hệt nhau, và cũng khó có ai đạt được một cuộc sống hoàn hảo. Vậy thì cớ gì mà bạn không thể tự tin với chính bản thân mình, quên đi những khuyết điểm để vui sống với hiện tại và tương lai? Nếu cứ canh cánh bên lòng những thiếu hụt của bản thân, bạn sẽ chỉ mãi là kẻ thua cuộc, bị lóa mắt bởi những vỏ bọc đẹp đẽ, lộng lẫy của những người ngoài. Biết mình, biết người, vận dụng chính những thiếu hụt ấy để thành sức mạnh, theo đuổi con đường thành công mới chính là những điều mà bạn cần làm trong cuộc sống của mình. Ai cũng có thể thành công, chỉ cần bạn làm đúng cách, chỉ cần nắm bắt cơ hội, chỉ cần bạn động não suy nghĩ, khai thác tiềm năng, bạn có thể sáng tạo cuộc sống sôi nổi, đẩy cao mặt trời của ngày mai. Cuốn sách giúp bạn tìm ra phương pháp đúng đắn và nắm bắt cơ hội để khai thác tiềm năng, xây dựng kế hoạch cho mình. Cuốn sách cung cấp cho người đọc cách phá vỡ tư duy lối mòn. Cuốn sách cung cấp cho người đọc cách phá vỡ tư duy lối mòn, biết đối mặt với thất bại, thách thức với vận mệnh, hướng tới thành công, thực hiện ước mơ. 1. Làm người không cần để ý đến danh lợi và tiền bạc. Đừng mở mắt vì danh lợi. Tục ngữ có câu, người chết để lại tiếng, chim chết để lại lông. Còn người, không ai muốn sống vô danh suốt đời. Từ xưa đến nay, người có chí lớn thường xem việc cầu danh, cầu quan, cầu lợi là ba mục tiêu phấn đấu suốt cuộc đời. Đạt được một trong ba việc đó, với người bình thường, cả đời chẳng có gì để tiếc nữa. Nếu có thể thỏa mãn đầy đủ nguyện vọng, thì đó là do may mắn đem lại. Nhưng xét từ góc độ phép biện chứng, có dùng tất sẽ có bỏ, có tiến tất sẽ có lùi. Đó chính là lẽ có được có mất, bất cứ sự thu hoạch nào cũng phải trả giá. Vấn đề là cái giá đó có đáng phải trả hay không? Nhường nhịn danh lợi mà chúng ta nói đến chính là mệnh đề nhân sinh được nêu ra từ ý nghĩa này. Trong quá trình theo đuổi công danh, khuyên các bạn hãy bớt tham vọng đi một chút, chịu khó hơn một chút, đừng để danh lợi làm mờ mắt. Nói một cách khách quan, cầu danh không phải là một việc xấu. Người nào có ý thức danh dự, người đó sẽ có động lực tiến thủ. Người có ý thức danh dự cũng có cảm giác xấu hổ, không muốn làm xấu thanh danh của mình. Nhưng việc gì cũng không thể quá mức. Nếu quá theo đuổi nó, trong chốc lát không thể đạt được, theo đuổi danh vọng quá cấp thiết, dễ nảy sinh ý gian tà, lao vào con đường không chính đáng. Kết quả là danh dự không theo đuổi được, mà ngược lại, tiếng xấu lan truyền để lại muôn đời. Quân tử theo đuổi tiếng thơm làm việc thiện, tiểu nhân cầu hư danh bỏ đường quân tử, giờ thủ đoạn. Từ cổ chí kim, chuyện vì theo đuổi hư danh mà không từ thủ đoạn nào, để cuối cùng thân bại danh liệt có rất nhiều. Còn người đã có chút danh tiếng, còn muốn danh tiếng lẫy lừng hơn, thế là ý nghĩ gian tà tăng thêm, ngay cả danh tiếng ban đầu cũng bị nghi ngờ. Vị trí có thể tự đến, không thể cầu mà có. Bạn có thể phấn đấu, có thể theo đuổi, nhưng không thể chỉ chăm chăm mong chờ vào một vị trí nào đó và cho rằng nó không thể không thuộc về mình. yên ổn với vị trí của mình mới có thể khiến mình yên tâm thực sự. Mỗi người đều tìm kiếm trong sự phấn đấu hoặc phấn đấu trong tìm kiếm, đến đích rồi sẽ thế nào? Quán quân chỉ có một. Trên thực tế, quán quân này vẫn chưa mãn nguyện. Anh ta tin chắc rằng vị trí của anh ta là ở một ngôi sao nào đó trên bầu trời. Vì vậy, anh ta tiếp tục chạy bạt mạng. Địa vị không phải do lựa chọn của bản thân quyết định, tìm kiếm nó cũng như mò trăng đáy bể. Bố mẹ sinh ra bạn, vị trí của bạn chắc chắn là làm con của bố mẹ bạn. Khi đi học, bạn là học sinh, việc sắp xếp chỗ ngồi là do giáo viên của bạn quyết định. Bạn sinh ra ở Việt Nam, bạn là người Việt Nam, dù bạn di cư đến Canada, bạn vẫn là người Việt Nam, quốc tịch Canada. Không nên làm người ham hư vinh. Tâm lý học cho rằng, lòng ham hư vinh là biểu hiện thái quá của lòng tự tôn. Lòng ham hư vinh là một trạng thái tâm lý thường thấy, vì hư vinh và tự tôn có liên quan với nhau. Ai cũng có lòng tự tôn. Khi lòng tự tôn bị tổn thương hoặc bị uy hiếp, hoặc tự tôn thái quá, thì có thể sinh lòng ham hư vinh, như trưng bày lóng lánh trên chợ, phỉnh định quần chúng để lấy tiếng. Lòng ham hư vinh nhằm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Để thể hiện mình, họ thường áp dụng những thủ pháp khoe khoang, thậm chí là những thủ pháp đầy kịch tính để mọi người chú ý. Hư vinh và chạy theo thời trang có mối quan hệ với nhau. Thời trang là một nếp sống xã hội, là phương thức sinh hoạt xã hội. Ham hư vinh khác hẳn với lòng ham muốn công danh. Ham muốn công danh là một kiểu ý thức và hành vi cạnh tranh thông qua lao động và công việc ổn định để có được công danh, là ý thức và hành vi lành mạnh mà xã hội hiện đại đề xướng. Còn hư vinh thì thông qua nhiều thủ đoạn không chính đáng như phô trương, thể hiện, khoe khoang để đạt được vinh dự và địa vị. Người có nhiều hư vinh thường là người nông nổi. Kiểu người này về mặt vật chất thì chú trọng hào nhoáng bên ngoài, so sánh kịch cỡm. Trong xã hội thì thích vỗ ngực ta đây. Về mặt nhân cách thì tự phụ, lòng đố kỵ lớn. Trong học tập thì không chịu khó chịu khổ. Tâm lý hư vinh có liên quan đến khuynh hướng kịch tính hóa nhân cách. Người thích hư vinh đại đa số là người hướng ngoại, sốc nổi hay thay đổi, kiểu cách, phản ứng tình cảm nồng hậu, mãnh liệt, thiếu tình cảm chân thật. Trong đối nhân xử thế thì nóng nảy, phô trương. Đằng sau lòng hư vinh là sự che đậy những thiếu sót về chiều sâu tâm lý như tự ti và lo âu. Người có tâm lý hư vinh phần lớn đều tồn tại những thiếu sót ấy, xa sức theo đuổi sự hào nhoáng để che lấp thiếu sót về mặt tâm lý. Đừng để phải trả giá vì hư vinh. Kết quả nghiên cứu tâm lý học hiện đại cho thấy, hiện nay tỷ lệ người bị ức chế cao gấp 10 lần những năm 50 của thế kỷ 20. Mặc dù cuộc sống phát triển, nhưng chênh lệch giàu nghèo vẫn tồn tại. Tuy bạn có tiền, nhưng vẫn có người nhiều tiền hơn bạn. Và bất cứ lúc nào trong quá khứ, ai cũng sẵn sàng so sánh mình với người xung quanh. Xoa đi xoa lại, người ở thế bất lợi trong lòng sẽ buồn bã. Người chiếm ưu thế trong lòng cũng chẳng cảm thấy vui hơn người khác bao nhiêu. Thời đại hàng hóa tạo ra ý thức hàng hóa, mâu thuẫn tình cảm hàng hóa, khiến con người tham vọng viển vông hơn, coi trọng vật chất và tiền bạc, khó cảm thấy thỏa mãn, tâm lý yếu đuối hơn. Sĩ diện chỉ là một kiểu tôn nghiêm bề ngoài. Giữ gìn kiểu tôn nghiêm thái quá thường là biểu hiện của nội tâm yếu đuối, sẽ đánh mất chính mình. Thích sĩ diện là trở ngại lớn nhất. So với đạo đức, sĩ diện thực ra là một kiểu hư vinh, chẳng qua chỉ là đám phù vân, là một làn khói nhẹ mà thôi. Thích sĩ diện thực chất là biểu hiện của lòng thiếu tự tin. Người thích sĩ diện thường sống trong ánh mắt của người khác và ở chừng mực nào đó. Hạnh phúc là hạnh phúc trong mắt người khác, đau khổ là đau khổ mà người khác đánh giá. Mục tiêu cuộc sống của họ chỉ là một câu đơn giản, sống tốt hơn người khác. Những người tự tin chân chính sẽ không mang vác cây thánh giá hư vinh. Họ tin tưởng bản thân một cách vững chắc, thiết thực, thừa nhận giá trị bản thân. Trong mắt những người hư vinh, tất cả những thứ của họ đều phải hơn người khác. Để thực hiện được những mục tiêu này, họ bắt buộc phải nỗ lực phấn đấu hơn người khác. Nhưng sự so sánh là vô hạn. Vừa so sánh xong việc này thì việc khác lại đến. Trong sự so sánh kịch cưỡng và sự đọ sức lê thê, chúng ta dần mất đi vẻ nhàn hạ và thanh thản. Tâm trạng ngày càng lo lắng căng thẳng, cảm giác ngày càng mệt mỏi, vui vẻ ngày càng ít đi. Liên tục theo đuổi và cạnh tranh khiến cho thể xác và tinh thần cũng mệt mỏi. Mỗi người có cuộc sống riêng của mình, bạn có cuộc đời của bạn. Hình thức của hạnh phúc khác nhau một trời một vực. Vì vậy, đừng lấy hạnh phúc của mình áp đặt cho người khác. Hãy sống cuộc sống của mình cho thật tốt. Sống trong khuôn khổ và ánh mắt của người khác là một sự đau khổ, một sự bi ai. Cuộc đời con người vốn ngắn ngủi, vui vẻ thực sự thuộc về bản thân càng không nhiều. Tại sao không thể vì bản thân mà sống một lần chân thực? Giá trị con người là do thực lực quyết định, không phải dựa vào diễn xuất mà có được. Ngày nay, một số người mong muốn mau chóng có được thành công rồi cũng thích phô trương. Biểu hiện điển hình là tiêu tiền lãng phí để người khác nhìn thấy, đặc biệt là trước mặt người quen và bạn thân, khao khát thể hiện sự giàu có của bản thân. Tuy nhiên, những người thành đạt trong sự nghiệp, trong cuộc sống lại có một trái tim bình dị. Hạnh phúc là một cảm giác của cá nhân, Chỉ cần bạn cảm thấy hạnh phúc thì bạn chính là người hạnh phúc. Ngược lại, nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc thì dù trong mắt người khác bạn tốt đẹp như thế nào, trong lòng bạn vẫn giá băng. Mỗi người có một cách sống, mỗi người có một hạnh phúc khác nhau. Quan trọng là chúng ta có thực sự hiểu rốt cuộc mình cần gì trong cuộc đời. Người hay được voi đòi tiên hoặc so sánh một cách kịch cỡm mù quáng thì vĩnh viễn chẳng bao giờ có hạnh phúc, chẳng bao giờ bằng lòng thỏa mãn với hiện tại. Học để theo đuổi học vấn chứ không để lấy học vị. Học để theo đuổi học vấn chứ không để đạt học vị. Theo đuổi tri thức chân chính chứ không phải vì theo đuổi công danh hư hão. Như vậy mới có thể gọi là chân chính. Quá trình học tập đại diện cho quá khứ. Chỉ có học tập mới có thể đại diện cho tương lai. Người tôn trọng kinh nghiệm ít phải đi đường vòng. Một đoàn thể tốt phải là đoàn thể của loại hình học tập. Không theo đuổi quá trình học tập thiếu tính thực tế. Học vấn thực sự được tổng kết, tôi luyện từ cuộc sống xã hội, đào tạo ra những con người có trí tuệ và kinh nghiệm cuộc sống. Vì vậy, đừng theo đuổi quá trình học tập, nghiên cứu học vấn một cách trống rỗng. Phải học để vận dụng, phải chịu khó chịu khổ, chấp nhận thực tiễn để không ngừng bồi dưỡng và nâng cao năng lực thực tế của bản thân. Phải có kiến thức và can đảm hơn người, như vậy mới có ngày vượt hẳn người khác. Vương Vĩ Khánh, một doanh nhân giàu có số 1, một hảo phú siêu hạng. Lúc nhỏ, ông lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng gian khổ, thường trải qua những ngày tháng cơm không đủ no. Ông không có hứng thú với việc đọc sách, trình độ văn hóa chỉ ở mức tiểu học, nhưng không học ở một trường chính quy không có nghĩa là không có tiền đồ. Năm 7 tuổi, hàng ngày đến lớp và tan học, Vương Vĩ Khánh phải đi qua một đoạn đường hơn 10 km. Trong cặp sách của ông chỉ là một mảnh vải thô, thứ để che mưa chỉ là một cái mũ lá trúc. Cuộc sống nghèo khó, nhưng Vương Vĩ Khánh không chịu khuất phục sự an bài của số phận. Ông tin vào khoa học. Ông nói, mấu chốt của sự thành công của con người hoàn toàn do sự nỗ lực của bản thân. Vận may chính là lúc cơ hội đến, bạn đã phải chuẩn bị tốt để chờ đón nó. Thành công trong cuộc đời của Vương Vĩ Khánh chính là những lời miêu tả này. Nửa quãng đời đầu của ông đầy rẫy những khó khăn trở ngại. Bắt đầu từ năm 15 tuổi, ông đã có chí xông pha, lần lượt làm các công việc như bán gạo, bán gạch, bán gỗ nhưng đều thất bại. Cho đến năm 38 tuổi, ông thành lập công ty cổ phần hữu hạn công nghiệp chất dẻo Đài Loan, từ đó thực sự phát tài. Người bình thường cho rằng thành công phải dựa vào tri thức mới có được, nhưng Vương Vĩ Khánh cho rằng năng lực của con người còn quan trọng hơn tri thức, sự gan dạ và sáng suốt còn quan trọng hơn năng lực. Ông thường nhấn mạnh, cái quý của học vấn là có thể vận dụng được nó. Với Vương Vĩ Khánh, đọc sách và làm việc đều là giáo dục, nhưng suy cho cùng thì học lực không thể thay thế tất cả. Thực lực do kinh nghiệm tôi luyện ra mới có thể bồi dưỡng năng lực độc lập tác chiến, từ đó giúp bạn có được chức vị quan trọng. 2. Làm người không nên để ý tới xuất thân nghèo khó. Người sinh ra bạn là người vĩ đại nhất. Trong ký ức của George, bố là người bị thọt, còn tất cả không có gì lạ thường. Vì vậy ông thử nghĩ, tại sao mẹ mình lại có thể lấy một người như vậy? Một lần, trong thành phố tổ chức thi đấu bóng chuyền cho học sinh trung học, George là sức mạnh chính trong đội. Ông tìm mẹ và tâm sự nguyện vọng của mình. Con muốn mẹ cùng đi. Mẹ ông cười và nói, tất nhiên rồi con trai, không cần con nói, bố mẹ cũng sẽ đi. Nghe xong ông lắc đầu nói, con không nói đến bố, con chỉ muốn mẹ đi thôi. Mẹ ông rất ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy, con trai? Ông cười miễn cưỡng nói, con nghĩ rằng một người tàn tật đứng ở sân đấu sẽ làm hỏng cả trận đấu. Mẹ ông thở dài, con ruồng bỏ bố con. Đúng lúc này ông bố đi qua và nói, mấy ngày tới tôi phải đi công tác, có việc gì thì mẹ con bàn bạc với nhau là được. Trận đấu nhanh chóng kết thúc, đội của George đoạt chức quán quân. Trên đường về nhà mẹ ông rất vui. Nếu bố con biết tin này, chắc chắn ông ấy sẽ cất cao tiếng hát. George cúi mặt xuống. Mẹ à, bây giờ chúng ta không nhắc đến bố nữa có được không? Mẹ ông không chịu nổi giọng điệu của ông, nói gay gắt. Con phải nói cho mẹ biết lý do vì sao. George cười như chẳng có vấn đề gì. Chẳng tại sao cả, chỉ là con không muốn nhắc đến bố lúc này thôi. Nên mặt mẹ ông nặng trĩu. Con à, có vài điều mẹ vốn không muốn nói ra, nhưng nếu mẹ cứ giấu mãi, có thể sẽ làm tổn thương đến bố con. Con biết tại sao chân của bố con bị như vậy không? George lắc đầu. Con không biết. Hồi con 2 tuổi, bố dẫn con ra công viên chơi. Trên đường về con chạy nhảy tung tăng, bỗng nhiên một chiếc xe hơi lao nhanh tới. Vì cứu con, mặt chân trái của bố con bị nghiền nát giữa bánh xe. George ngây người. Sao lại có thể như vậy? Mẹ ông nói. Sao lại có thể như vậy ư? Chỉ vì mấy năm nay, bố con không muốn mẹ nói cho con biết mà thôi. Hai mẹ con đi chậm chậm, mẹ ông nói. Có một chuyện con vẫn chưa biết. Bố của con chính là Brandon Willey, nhà văn mà con thích nhất đấy. George nhảy lên kinh ngạc. Mẹ nói gì? Con không tin. Thực ra, điều này bố con cũng không muốn mẹ cho con biết. Nếu không tin, con có thể đi hỏi thầy giáo. Roger vội vã chạy đến trường. Trước câu hỏi của ông, thầy giáo cười và nói, đây đều là sự thật. Bố em không muốn chúng tôi tiết lộ những điều này vì sợ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của em. Bây giờ em đã biết rồi, thì tôi cũng không ngại nói với em rằng bố em là một người vĩ đại. Hai hôm sau, bố Roger trở về. Roger hỏi bố, bố chính là Brandon Willey tiếng tăm lừng lẫy sao? Ông bố lặng người đi một lát. Bố chính là người viết tiểu thuyết Brandon Willey. Roger cầm một quyển sách lên và nói, vậy bố hãy cho con chữ ký. Bố Roger nhìn ông trong giây lát, rồi cầm bút viết lên trang bìa. Tặng Roger, cuộc sống còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, Brandon. Nhiều năm sau, Roger trở thành một phóng viên xuất sắc. Khi có người muốn ông giới thiệu về con đường thành công của mình, ông liền nhắc lại câu nói của bố, cuộc sống còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Anh hùng không quan tâm đến xuất thân nghèo hèn. Nhà doanh nghiệp nổi tiếng Michael xuất thân từ gia đình bần hàn. Trước khi theo nghề buôn bán, ông đã từng làm phục vụ bàn trong quán rượu. Việc của ông là giúp khách chuyển hành lý, lau xe. Một ngày nọ, một chiếc Rolls Royce hào nhoáng đậu ở cửa quán rượu. Người chủ xe dặn dò, rửa xe đi nhé. Lúc đó, Michael mới tốt nghiệp trung học, vẫn chưa từng trải việc đời. Chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe đẹp như vậy nên không tránh khỏi kinh ngạc và mừng rỡ. Ông vừa rửa xe vừa ngắm nghía chiếc xe. Sau khi lau xong, không nhịn nổi tò mò, ông mở cửa xe muốn lên xe thưởng thức một lần. Lúc này trưởng kíp đi ra. Mày đang làm gì thế, đồ nghèo hèn? Mày không biết thân phận và địa vị của mày à? Loại người như mày, cả đời cũng không xứng ngồi trên xe Rolls Royce. Michael nhẫn nhục thề. Cuộc đời này, tôi không chỉ ngồi Rolls Royce mà còn có Rolls Royce của riêng mình. Quyết tâm của ông rất mãnh liệt, đã trở thành mục tiêu phấn đấu của cuộc đời ông. Nhiều năm sau đó, khi thành đạt, quả nhiên ông đã mua được một chiếc Rolls Royce. Nếu Michael chấp nhận số phận của mình như trưởng kíp, thì hôm nay ông vẫn phải lau xe, chuyển hành lý cho người khác. Có khá hơn một chút thì cũng chỉ là một trưởng kíp. Mục tiêu cuộc đời của một con người quan trọng biết chừng nào. Trên thực tế, có một số người chịu ảnh hưởng của thuyết định mệnh, phó mặc mọi việc cho trời, hoặc vì tính cách nhút nhát, quen ỉ lại vào người khác, hoặc vì kém tinh thần trách nhiệm, không dám chịu trách nhiệm, hoặc vì quá lười nhác, ăn không ngồi rồi, hoặc thiếu lý tưởng sống nên không có mục tiêu cuộc đời, không có chí tiến thủ. Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta thường gặp loại người tự phủ định trí tuệ của bản thân, vứt bỏ những ước mơ thời thơ ấu chỉ vì địa vị của mình thấp, thậm chí chán nản vì bị người khác kỳ thị, buồn rầu vì không được người khác khen thưởng. Đây là một sai lầm lớn. Đừng tự cho mình là kẻ thấp hèn. Phu nhân của Roosevelt từng nói, nếu không được bạn đồng ý, không ai có thể làm bạn cảm thấy bạn là một người thấp hèn. Nếu thể hiện mình là một người đầy sức sống và hấp dẫn, mọi người sẽ nhìn bạn như những gì bạn đã thể hiện. Nếu dáng điệu, ánh mắt, trang phục, nét mặt và thái độ của bạn lúc nào cũng phản ánh lòng tự tin và khẳng định chính mình, người khác tự nhiên sẽ tin tưởng và có tình cảm tốt với bạn. Vận mệnh có lúc đặt người vĩ đại ở giữa những người hạ đẳng để họ làm những nghề thấp hèn, buộc họ rời xa tiền bạc, quyền lực, để rồi trong những lĩnh vực có giá trị, có ý nghĩa nào đó, họ sẽ bộc lộ hết tài năng. Vì vậy, bạn không cần phải phiền não vì sự thấp hèn của bản thân. Bất kỳ ai cũng có thể xem thường bạn, nhưng bạn không thể xem thường bản thân. Nếu ngay cả bạn cũng không coi trọng bản thân, thì cuộc đời bạn sẽ chẳng có chút ý nghĩa nào. Bất hạnh nhất của một con người chính là tự mình phủ định mình, tự mình chà đạp mình, tự coi mình là người bất tài, vô dụng. Thực ra, không phải ai cũng hoàn mỹ, toàn diện. Thực lực của bạn yếu ở mặt này không có nghĩa là ở bất kỳ lĩnh vực nào bạn cũng yếu kém. Đạo lý tương tự là sự thành bại tạm thời không thể quyết định hướng đi cuối cùng của cuộc đời con người. Dù hiện nay bạn đang ở dưới đáy xã hội, bạn cũng không nên buồn rầu tự ti, không nên vì thân phận tạm thời của bản thân mà xét đoán cuộc sống của mình trong tương lai, không nên vì cuộc sống túng quẫn tạm thời mà vứt bỏ ý tưởng tuyệt vời của mình. Nếu bạn tự ti vì công việc không có chút thể diện thì càng không nên. Xã hội là một kết cấu kim tự tháp điển hình, nền móng của nó là những người tồn tại được nhờ vào sức lao động của bản thân. Rất nhiều người phấn đấu cả cuộc đời cũng khó mà trèo lên được đỉnh tháp vinh quang, không có nghĩa là họ không có giá trị, không đáng được tôn trọng. Người lao động là người vinh quang nhất, lao động là cơ sở sáng tạo nên kỳ tích. Trên thế giới, mỗi người có một vị trí của riêng mình. Chỉ cần bạn vui vẻ đón nhận vai trò mà cuộc sống ban tặng, thì bạn sẽ là người vui vẻ và hạnh phúc. Làm gì để thoát khỏi thân phận nghèo hèn? Cho dù ở đâu, thân phận thế nào, thì người có ý chí mạnh mẽ vẫn có thể giành được địa vị vinh quang, hiển hách. Từ công nhân sửa chữa đến bộ trưởng bộ tư pháp. John Scotia là con của một công nhân sửa chữa ở mỏ than Newcastle, ngày nhỏ rất tinh nghịch, là học sinh cá biệt khó bảo ở trường. Lúc đầu, bố muốn đưa cậu đến một cửa hàng tạp hóa để học việc, nhưng sau đó ông quyết định giữ cậu ở bên mình, kế tục nghề công nhân sửa chữa mỏ than. Về sau anh trai cậu tốt nghiệp đại học Oxford viết thư cho bố: "Bố hãy đưa Jack đến chỗ con sẽ dạy dỗ em thật tốt." Thế là John được đưa đến Oxford. Ở đó, nhờ sự giúp đỡ của anh trai và sự nỗ lực của bản thân, cậu được cấp học bổng. Nhưng trong kỳ nghỉ, thật không may, cậu dính vào chuyện yêu đương. Cậu cùng người yêu vượt biên và sau đó kết hôn. Lúc ấy bạn bè cho rằng cuộc đời cậu coi như bỏ đi. Lúc kết hôn, cậu cũng không có nhà, cũng không có tiền, gần như không có một xu dính túi. Cậu không được cấp học bổng nữa, lại còn từ chối quyền ưu tiên của giáo đường mà vốn dĩ cậu được hưởng. Cậu bắt đầu học luật. Cậu đến London thuê một căn phòng nhỏ, yên tâm học luật. Ý chí của cậu kiên cường, vững vàng. Buổi sáng thức dậy lúc 4 giờ, học đến tận đêm khuya. Nếu buồn ngủ thì đắp một khăn bông ướt lên trán. Vì quá nghèo, không có cách nào để học tập dưới sự dẫn dắt của một luật sư chuyên nghiệp, cậu đã sao chép 3 tập bản thảo xét xử một vụ án. Chính nhờ ý chí kiên cường, nghị lực, luôn luôn học hỏi, không ngại khó khăn. Mới 32 tuổi, cậu đã nhận chức cố vấn pháp luật của Hoàng gia và đảm nhận chức vụ thẩm phán tối cao của Tòa án Lưu động Bắc Bộ, trở thành nghị sĩ của thành phố Warburton. Mặc dù công việc những năm đầu không được như ý, nhưng cậu không nản lòng, vẫn nỗ lực học tập, tạo cơ sở vững chắc cho sự thành công sau này. Bằng ý chí, tri thức, năng lực và sự cẩn mẫn, cậu đã thành công. Về sau, Scotia còn được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Không lâu sau đó lại được đề bạt lên chức vụ cao nhất, quý tộc đại thần nước Anh do Hoàng gia ban tặng và đảm nhiệm chức vụ này trong 25 năm. Người thầy vĩ đại xuất thân từ một gia đình bình thường. Những nhà nghệ thuật vĩ đại của nước Anh đều sinh ra từ những gia đình bình thường. Tuy không ai biết một cách chính xác xuất thân của Shakespeare, nhưng không có nghi ngờ gì, ông cũng là con của một người dân bình thường. Cha của ông là một thợ giết mổ và là chủ của một trang trại chăn nuôi. Có người cho rằng Shakespeare thời kỳ đầu vốn là thợ chuốt tơ của một xưởng dệt. Cũng có người cho rằng ông là nhân viên phòng truyền thống của một trường học, sau đó lại làm nhân viên văn phòng ở sở công chứng. Ông gần như là một người đa tài điển hình. Trong một chuyện ngắn có liên quan đến hàng hải, ông đã dùng từ vô cùng chính xác, khiến mọi người nghi ngờ ông đã từng là một thủy thủ. Có một mục sư nhận định rất có thể ông là nhân viên của khu chăn nuôi. Một nhà tuyển dụng nổi tiếng lại cho rằng Shakespeare là một người buôn bán ngựa. Có người còn nói Shakespeare là một diễn viên. Dù thế nào thì ông luôn là một học sinh hoàn hảo, một người làm việc chăm chỉ. Cho đến nay, tác phẩm của ông vẫn có ảnh hưởng sâu sắc đến các mặt trong cá tính, phẩm chất đạo đức của nhân dân Anh. Gian khổ là người thầy của đời người. Nghịch cảnh có thể tạo ra cuộc sống kiên cường. Nếu so sánh với giàu có, nghèo nàn càng khiến con người trở nên kiên cường, bất khuất, tinh thần phấn chấn, sức sống dồi dào, có thể tôi luyện phẩm chất đạo đức và tư tưởng tình cảm cao thượng. Người giàu lòng thách thức, không lo sợ hay chạy trốn khó khăn. Trong khó khăn và thách thức, họ ý thức được giá trị của cuộc đời mình. Giàu có còn nhiều khó khăn vướng mắc hơn cả nghèo khó. Thành công không phải là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Thành công là kết quả của sự cố gắng không mệt mỏi của bản thân và của thực tiễn. Bất kỳ thành tựu nào cũng không thể có được bằng sự gian xảo. Người lười nhác thường không có duyên với thành công. Chỉ có sự cần cù lao động với trí tuệ mới là tài sản lớn lao nhất. Dù là những người sinh ra trong gia tộc quyền quý, những thành tựu và danh vọng của cá nhân họ chỉ có thể có được nhờ sự phấn đấu của bản thân. Đất đai, tài sản có thể thừa kế, nhưng trí thức và trí tuệ của cá nhân thì chẳng có cách nào thừa kế cả. Người có tiền có thể thuê người lao động chân tay thay cho ông ta, nhưng không ai có thể suy nghĩ giúp ông ta. Ông ta bắt buộc phải suy nghĩ, phát triển trí lực và kiến thức của bản thân. Mọi người đều bình đẳng trước thành công. Bất luận sang hèn, giàu nghèo, sự nỗ lực của bản thân là phương pháp duy nhất dẫn đến thành công. Đáng tiếc là rất nhiều người có thể dũng cảm đối mặt với nghèo khổ, vui vẻ khắc phục khó khăn, nhưng lại không vượt qua được sự mê hoặc của phú quý. Có một số người sau khi giàu có, lòng dạ lại trở nên khô cứng. Những người bản chất keo kiệt bùn xỉn, vào luồn ra cúi, khi có tiền cũng chẳng thể hào phóng được. Hơn nữa, bộ mặt tiểu nhân tự đắc càng lộ rõ hơn. Nghèo khó sẽ làm cho những người kiên định trở nên bất khuất. Không có khó khăn thì cuộc sống sẽ đơn điệu vô vị, giá trị cuộc sống cũng giảm xuống. Không ngừng đối mặt với khó khăn, không ngừng khắc phục khó khăn, không chỉ giúp rèn luyện cá tính kiên cường mà còn dạy con người biết tự giúp chính mình. Nghịch cảnh là người thầy hành vi tốt nhất, thường dựa vào phương thức biến đổi ngầm để tạo nên cuộc sống. Trên con đường thành tài thực tế của mỗi người, khó khăn do sự giàu có mang lại thường lớn và khó khắc phục hơn những khó khăn của sự nghèo khó. Sau khi thoát khỏi vỏ nghèo hèn, trở nên giàu có, con người rất dễ có tư tưởng muốn an nhàn hưởng lạc, sống buông thả, hoang dâm, lười biếng. 3. Làm người không cần để ý đến việc không được đứng đầu. Người tối ưu nhất chính là bạn. Tin vào chính mình, bạn mới có thể trở thành người ưu tú nhất. Hoàn mỹ vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực. Cuộc đời không có gì hoàn hảo, hoàn mỹ chỉ tồn tại trong lý tưởng. Trong cuộc sống, đầu đầu cũng có nuối tiếc, đó mới là cuộc sống thực sự. Thà làm cấp phó còn hơn làm cấp trưởng. Nếu có thể chịu khó làm phó, khi có đầy đủ điều kiện chủ quan và khách quan, tự nhiên sẽ trở thành trưởng. Trưởng lúc này mới là trưởng thực sự. Điều này đúng với tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Không chỉ ở lĩnh vực kinh doanh, làm việc trong các cơ quan nhà nước cũng như vậy. Chủ quản là trưởng của cơ quan. Để giữ được chức vị của mình, ông ta không những phải cố gắng lãnh đạo cấp dưới mà còn phải xây dựng mối quan hệ tốt với cấp trên. Khi có thành tích, đương nhiên công lao đầu tiên thuộc về chủ quản. Nhưng lúc có sự cố thì chủ quản cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm đầu tiên. Phó chủ quản thì không gặp nhiều phiền phức như thế, có thể tránh được nhiều vất vả. Vì thế, rất nhiều người thà làm phó chứ không muốn làm chủ quản. Nhưng như vậy không có nghĩa là bạn không nên làm trưởng. Nếu năng lực của bạn có hạn thì có cơ hội cũng đừng làm. Vì làm tốt thì không sao, nếu không làm tốt thì trong chốc lát bạn sẽ biến thành cấp dưới của cấp dưới, bị những lời phê phán. Những lời bàn tán này đều không có lợi cho bạn. Bắt đầu lại, giành vị trí số 1. Chỉ cần bạn muốn thay đổi góc độ làm việc, bạn có thể chiếm ưu thế, được xếp vào vị trí đầu tiên. Có một cô bé tiểu học, ngày nào cũng đến trường sớm nhất và lớp đầu tiên đợi ngày mới bắt đầu. Thành tích học tập bình thường, dáng vẻ cũng không có gì đặc biệt, cô chưa bao giờ đứng ở vị trí số 1. Một ngày kia, cô phát hiện ra rằng, khi cô đến lớp đầu tiên sẽ có được niềm vui thích giống như đạt được vị trí số 1. Cô bé rất vui. Cô bé vừa đi vừa tiết lộ bí mật nhỏ với các bạn cùng học. Đến gần lớp học, cô bé thậm chí còn có cảm giác rất hưng phấn. Trong cuộc sống, trong công việc, ai cũng mong giành được vị trí hàng đầu. Kỳ thực muốn lấy được số 1 cũng rất dễ. Vấn đề là bạn có bằng lòng thay đổi góc độ hay không? Chỉ cần mở đầu một hàng khác, mỗi người đều có thể lấy được số 1. Không bằng người khác, dám thừa nhận thiếu sót của mình. Rất nhiều người thường nghĩ mình không bằng người khác ở nhiều lĩnh vực. Làm việc nhà không cẩn mẫn, không thành thạo. Ở cơ quan thì không giỏi xem mặt xét lời bằng đồng nghiệp. Vận dụng tri thức mới thì không theo kịp tốc độ nhanh nhạy của người trẻ. Gặp chuyện phức tạp thì thiếu kinh nghiệm, nhất là gặp tình huống cấp bách lại càng thiếu khả năng ứng biến, phản ứng chậm. Thậm chí trong những việc rõ ràng đã nắm chắc phần thắng lại cũng thua thê thảm. Thực ra, thừa nhận mình không bằng người khác ở chừng mực nào đó cũng là tự tin. Chỉ có dám thừa nhận mình thua kém người mới có thể vượt người. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một người sao có thể thắng mọi người ở mọi lúc, mọi nơi. Mỗi người đều có ưu điểm, thế mạnh riêng của mình. Ai cũng có thiếu sót, điểm yếu riêng. Biết khai thác điểm mạnh, khắc phục điểm yếu mới là người có bản lĩnh. Còn người có nhiều tiềm năng và ưu thế, nhưng bạn không thể có cơ hội phát huy ở mọi nơi. Sức lực mỗi người là có hạn, cơ hội cũng có hạn. Vì vậy, nơi bạn bằng được người khác chắc chắn vô cùng ít, còn nơi bạn không bằng người khác thì nhiều vô kể. Phải hiểu rõ điều này, bạn mới ung dung, thoải mái, mới có thể thực sự bằng người khác. Không nhất thiết phải trở thành người giỏi nhất. Có người thích theo đuổi sự hoàn mỹ, việc gì cũng bới móc đến cùng. Trên thực tế, cuộc sống của họ rất khổ. Phần lớn nỗi khổ của họ đều do theo đuổi sự hoàn mỹ gây ra. Nếu làm việc gì cũng đòi hỏi phải hoàn mỹ, không sai sót, bạn sẽ bị gánh nặng tâm lý làm mất đi niềm vui. Trên đời không có cái gì là trọn vẹn tốt đẹp, cớ sao phải khắt khe với mọi thứ. Hơn nữa, hoàn mỹ tuyệt đối không có thực. Theo đuổi hoàn mỹ quá đà sẽ vô cùng đau khổ. Phải tin rằng hoàn mỹ là tương đối. Quan trọng là biết khắc phục bản thân bằng nỗ lực của chính mình. Cuộc sống không thể hoàn mỹ, song tình yêu của chúng ta có thể thay đổi tất cả. Người đứng ở vị trí hàng đầu chưa chắc đã là người chiến thắng. Mỗi vị trí hàng đầu chỉ là vinh dự nhất thời, đừng quá sức theo đuổi. Anh hùng chỉ làm những việc có thể làm. Trên thực tế, một người dù làm việc gì đều xác định mức độ cao nhất mà anh ta có thể đạt được, chứ không nhất thiết buộc mình vượt trội hơn người nào đó. Chỉ cần cố gắng hết khả năng, không hổ thẹn với lòng mình, thì kết quả đạt được bao nhiêu không quan trọng. Mục tiêu đặt ra có thể cao một chút, song trong cuộc sống hiện thực có thể kịp thời hiểu và thừa nhận hạn chế của mình, thì bạn sẽ tỉnh táo hơn. Trong thời khắc cần thiết có thể kịp thời quay bánh lái, tăng cường khả năng điều khiển cuộc đời. Như vậy, trong cuộc sống, bạn có thể gặt hái được những thành tích lớn hơn, sống vui vẻ hơn. Hoàn mỹ chỉ là lý tưởng. Trên đường đời phải học cách chấp nhận cái không hoàn mỹ, có nghĩa là chấp nhận các màu sắc khác nhau. Có các màu sắc khác nhau mới có cuộc đời đầy màu sắc. Hơn nữa, cuộc sống không hoàn mỹ sẽ giúp con người khiêm tốn hơn, biết cảm thông và quý trọng nhau hơn. Đừng tính toán những việc mình không thể làm. Không có chuyện, cái gì bạn cũng sai, song không nên tính toán những việc mình không thể làm. Mỗi người đều tiềm ẩn khả năng bẩm sinh độc đáo, năng khiếu này ẩn náu trong cuộc đời bình dị của chúng ta, giống như mỏ vàng vậy. Những người luôn ngưỡng mộ người khác và cho rằng mình làm cái gì cũng sai là những người không đào được mỏ vàng của chính bản thân mình. Mỗi chúng ta, đặc biệt là người không tự tin, nhất thiết không được đặt ra tiêu chuẩn ưu điểm quá cao để rồi không còn thấy được ưu điểm của mình. Bạn đừng chỉ nhìn mãi vào một mặt yếu kém nào đó như không tốt, không có tiền, tướng mạo không đẹp, mà cần phát hiện và thừa nhận các ưu điểm của mình như sức khỏe tốt, chữ đẹp, biết hát ca. Đừng oán trách số phận không công bằng. Không thể vì có trăng khuyết mà chúng ta nói trăng không tròn. Không thể vì có nhật thực mà chúng ta nói mặt trời không tồn tại vĩnh hằng. Không có môi trường nào tốt 100%. Sở dĩ chúng ta thường oán trách cuộc đời không công bằng là vì chúng ta luôn giữ cách nhìn bi quan về môi trường sống của mình. Khi vận mệnh đóng một cánh cửa thì đồng thời sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn. Mọi chuyện trên đời đều có nhiều mặt, đau khổ luôn có thể chuyển hóa. Bất kỳ bất hạnh nào, bất kỳ thất bại và tổn thất nào đều có thể trở thành nhân tố có lợi. Đối mặt với bất hạnh, đối mặt với khó khăn, chúng ta không được than trời oán đất, tự sa ngã. Chúng ta phải không ngừng đuổi bắt trí tuệ sinh tồn, chịu đựng khổ nạn và đả kích trực diện. Vì vấp váp và trắc trở giúp ta không ngừng trưởng thành. Trong cuộc sống đời thường, nếu chúng ta kiên trì rèn giũa ý chí và phẩm cách của mình, luyện mình thành thỏi vàng sáng lấp lánh, thì không ai che được ánh sáng rực rỡ của bạn. Có thể chấp nhận sự đãi ngộ không công bằng của cuộc sống với tâm trạng bình tĩnh, thản nhiên, mỉm cười đón mọi khó khăn, để lời giới hạn của cuộc đời cũng là phương hướng chúng ta nỗ lực theo đuổi. Trong thế giới rộng lớn, trên đường đời dài dặc, nếu bạn có thể nhìn thẳng vào hiện tượng bất công để nỗ lực tiến lên, làm những việc mình nên làm, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy niềm vui. Từ xưa đến nay, thiên tài đều là người lạc quan, phóng khoáng, lòng dạ ngay thẳng. Họ coi thường quyền quý, không màng danh lợi, biết hưởng thụ cuộc sống chân chính, biết khai thác niềm vui tột độ ẩn náu trong cuộc sống. Sở dĩ họ luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc là do họ không bao giờ oán trách số phận. Họ luôn nghĩ cách để tâm hồn giàu có của mình tràn trề sức sống, sức sáng tạo. Nếu cuộc sống chu toàn với bạn, tất nhiên trong lòng bạn phải cảm kích. Song dù cuộc sống đặt ra cho bạn một số chướng ngại vật, bạn cũng không được than vãn vì nếm trải khó khăn là để rèn giũa nghị lực. Kỳ thực, đối với mỗi người, dù trải qua bao nhiêu khổ nạn, một khi ổn định được tâm trạng của mình thì có thể trị lành vết thương, đạt được điều mong muốn, sản sinh sức sống mới. Cho dù trong môi trường vắng vẻ hoang tàn, vẫn có thể phát ra ánh sáng và sức nóng của mình. Chỉ cần tinh thần không đổ ngã, bất kỳ khó khăn hay trắc trở gì đều không thể đánh bại chúng ta. 4. Làm người không cần để ý đến được mất trong công việc. Không làm việc vì tiền lương. Một số bạn trẻ khi mới ra trường thường ôm ấp những kỳ vọng rất cao, nghĩ rằng mình vừa bắt đầu làm việc cần được trọng dụng ngay, có mức lương hậu hĩnh ngay. Họ thích so bì về tiền lương, gần như tiền lương trở thành tiêu chuẩn để họ cân đo mọi thứ. Nhưng sự thật là những người trẻ mới bước vào xã hội, thiếu kinh nghiệm làm việc nên không thể được giao trọng trách, sau đó mức lương không thể ngay lập tức cao, và thế là họ kêu ca phản nàn. Theo họ, tôi làm việc cho công ty trả lương cho tôi, đó chỉ là sự trao đổi ngang giá. Họ không thấy gì ngoài tiền lương, mơ ước đẹp đẽ từng thêu dệt trên ghế nhà trường cũng dần tiêu tan hết. Không có niềm tin, không còn nhiệt tình, luôn có thái độ làm việc ứng phó, có thể bớt xén công việc thì bớt xén ngay, có thể tránh né việc gì thì tránh né. Họ chỉ làm tới mức xứng đáng với tiền lương của họ, chứ không nghĩ xem đã xứng đáng với tiền đồ của mình chưa, có xứng đáng với kỳ vọng của những người thân hay không. Tình trạng này xuất hiện do con người chưa ý thức sâu sắc và hiểu rõ về lương bổng. Đa số đều vì tiền lương mình kiếm được trước mắt quá ít ỏi mà bỏ đi những cái quan trọng hơn. Quả thật là đáng tiếc. Đừng làm việc chỉ vì lương. Tiền lương chỉ là một phương thức trả công làm việc. Tuy là phương thức trực tiếp nhất, nhưng cũng là phương thức thiển cận nhất. Nếu chỉ làm việc vì lương, không có mục tiêu cao hơn, không có lựa chọn tốt hơn cho cuộc đời, người bị tổn hại nhiều nhất chẳng phải ai khác mà chính là bạn. Người lấy lương làm mục tiêu phấn đấu sẽ không thể bước ra khỏi khuôn mẫu cuộc sống tầm thường và sẽ không bao giờ có cảm giác thành công thực sự. Đừng bỏ quên chính mình, hãy tự nói với mình rằng làm việc không chỉ vì kiếm tiền, con người cần phải có mục tiêu cao hơn tiền lương. Chất lượng công việc quyết định chất lượng cuộc sống. Người làm việc quá nhàn nhã, tùy tiện, chỉ xem công việc là công cụ để mưu sinh, thì dù làm việc ở lĩnh vực nào cũng không thể có được thành công thực sự. Kinh nghiệm của những người thành công trong sự nghiệp cho chúng ta thấy một chân lý. Chỉ có trải nghiệm khó khăn, gian khổ mới có thể giành được hạnh phúc lớn nhất trên đời, mới có thể thu được thành tựu lớn nhất. Chỉ có phấn đấu mới có thể đạt được thành công. Công việc quan trọng hơn tiền lương. Người làm việc vì lương xem ra có vẻ có mục đích rõ ràng, nhưng sẽ dễ bị lợi ích trước mắt che mờ tâm trí, không nhìn rõ con đường phát triển của tương lai. Những người không hài lòng với mức lương thấp thường làm việc qua loa, gây thiệt hại cho ông chủ. Nếu mãi như vậy, không khác nào tự làm cuộc sống của mình héo tàn, chôn vùi hy vọng của bản thân, cả đời chỉ làm kẻ hèn nhát tầm thường, bụng dạ hẹp hòi. Họ tự chôn vùi tài năng của mình, hủy diệt khả năng sáng tạo của mình. Vì vậy, khi tiền lương ít, bạn nên hiểu rằng thù lao ông chủ trả cho bạn vốn là tiền, còn thù lao bạn mang về cho mình là kinh nghiệm quý báu, bài học hay tài năng nổi bật và sự hoàn thiện nhân cách. So với tiền, giá trị của chúng cao gấp nhiều lần. Nếu bạn coi công việc là kinh nghiệm học tập tích cực, thì trong mỗi công việc đều chứa đựng rất nhiều cơ hội để cá nhân trưởng thành. Các bạn trẻ, xin chân thành nhắc nhở các bạn, khi mới bước vào xã hội, các bạn đừng quá cân nhắc mức lương, nên chú ý vào thù lao mà bản thân công việc mang lại cho các bạn như phát triển các kỹ năng, tăng thêm kinh nghiệm xã hội, nâng cao sức hấp dẫn của nhân cách cá nhân. So với kỹ năng và kinh nghiệm bạn thu được trong quá trình làm việc, tiền lương không quá quan trọng. Năng lực quan trọng hơn tiền bạc vì nó không thể bị rơi hay bị đánh cắp. Nếu có cơ hội tìm hiểu những người thành công, bạn sẽ thấy không phải lúc nào họ cũng đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Cuộc đời họ từng nhiều lần lên đỉnh cao rồi lại rơi xuống vực sâu. Tuy thăng trầm chìm nổi về vị trí, nhưng năng lực thì bền vững. Năng lực có thể giúp họ vươn tới đỉnh cao sự nghiệp. Hãy làm nhân viên ưu tú nhất. Trong quá trình nghiên cứu, để khảo sát tại chỗ sự khác biệt cá thể về tâm lý con người khi phản ứng trước cùng một sự việc, một nhà tâm lý học đến một nhà thờ đang xây dựng hỏi han những công nhân đập đá ở đó. Ông hỏi người công nhân gặp đầu tiên, xin hỏi anh đang làm gì? Người công nhân khó chịu trả lời, tôi đang làm gì ư? Ông không nhìn thấy à? Tôi đang dùng búa sắt nặng kinh khủng này để đập vỡ những tảng đá đáng chết. Những tảng đá này cứng vô cùng, làm tay tôi đau điếng, tê xót. Đây không phải là việc dành cho con người. Nhà tâm lý học tìm đến người thứ hai. Xin hỏi, anh đang làm gì? Người công nhân thứ hai chán ngán trả lời. Để mỗi ngày có $50, tôi mới làm công việc này. Nếu không vì cơm áo cho gia đình, ai muốn làm những công việc đập đá nặng nhọc này chứ? Nhà tâm lý học hỏi người công nhân thứ ba. Xin hỏi, anh đang làm gì? Người công nhân thứ ba vẻ mặt vui vẻ, ánh mắt sạng ngời. Tôi đang tham gia khởi công xây dựng một nhà thờ nguy nga lộng lẫy. Sau khi khánh thành, ở đây có rất nhiều người đến làm lễ. Tuy công việc đập đá không nhàn hạ, nhưng khi tôi nghĩ tới tương lai sẽ có vô số người đến đây để tiếp nhận tình yêu của Thượng Đế, tôi cảm ơn công việc này. Cùng một công việc, cùng một môi trường, nhưng có những cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Kiểu người công nhân thứ nhất, có thể trong tương lai không xa, anh ta sẽ không làm được bất cứ công việc gì, thậm chí có thể bị cuộc sống đào thải. Kiểu người công nhân thứ hai không có trách nhiệm và vinh dự. Nếu kỳ vọng vào họ, chắc chắn sẽ phí công sức bởi họ luôn giữ thái độ làm việc vì lương bổng. Họ chắc chắn không phải là những nhân viên mà doanh nghiệp và các ông chủ có thể tin cậy. Kiểu người công nhân thứ ba thể hiện đầy đủ triết học phương Tây, tự động tự giác, tự khích lệ mình, coi công việc là niềm vui. Người có triết lý về công việc như vậy luôn được các doanh nghiệp vui vẻ tiếp nhận. Cho dù trước đây, thái độ làm việc của bạn thế nào đều không quan trọng. Điều quan trọng là từ nay trở đi, thái độ của bạn như thế nào. Tự động, tự giác làm việc. Nhiều người trẻ tuổi rất kém hiểu biết, ngày nào họ cũng đi làm, tan ca trong tình trạng lơ mơ, đến ngày quy định thì lãnh lương, sau khi sung sướng hoặc ca thán phàn nàn lại tiếp tục đi làm, tan ca trong trạng thái lơ mơ. Họ không bao giờ xét đến các vấn đề liên quan đến công việc. Công việc là gì? Tại sao phải làm việc? Có thể tưởng tượng rằng những người trẻ tuổi này chỉ làm việc chống đối một cách bị động, làm việc vì công việc bắt buộc, không dốc toàn bộ trí tuệ và lòng nhiệt tình của mình vào công việc. Họ chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ một cách máy móc, dập khuôn, không có tính sáng tạo, tự động tự giác. Khi công việc của chúng ta bị điều khiển vô ý thức, khả năng sáng tạo, uy tín, trí tuệ, lòng nhiệt tình chúng ta dành cho công việc khó mà phát tác ở mức độ cao nhất, công việc cũng khó mà hiệu quả vượt trội. Chúng ta chẳng qua chỉ là sống tạm bợ qua ngày hoặc sống ẩu mà thôi. Người tích cực, chủ động và làm việc có hiệu quả luôn sử dụng trí tuệ, niềm tin, sự nhiệt tình, khả năng tưởng tượng và sáng tạo vào công việc. Còn kẻ thất bại, tiêu cực, bị động, chỉ trốn chạy, chỉ trích và kêu ca. Làm việc, trước hết là về vấn đề thái độ, là tình yêu xuất phát từ đáy lòng, là ham thích thực sự với công việc. Làm việc phải có lòng nhiệt tình, phải cần cù nỗ lực, làm việc với tinh thần tích cực, chủ động, tự giác. Chỉ có làm việc với thái độ đó thì chúng ta mới có thể gặt hái được phần thưởng do công việc trao tặng. Bồi dưỡng thói quen làm việc tốt. Thói quen của con người được hình thành rất tự nhiên là quá trình lâu dài của hành vi, tư tưởng, thái độ. Vì không dễ hình thành nên khi một thói quen nào đó đã hình thành thì nó có quán tính rất mạnh, rất khó bỏ tận gốc. Thói quen luôn ở trong tiềm thức và cho bạn biết việc này làm thế này, việc kia làm thế kia. Đặc biệt khi đối mặt với chuyện bất ngờ, vai trò quán tính của thói quen càng biểu hiện rõ nét. Trong cuộc đời, chúng ta hình thành rất nhiều thói quen, có thói quen tốt, có thói quen xấu. Thói quen tốt ảnh hưởng lớn đến mỗi cá nhân, song tác động tiêu cực của thói quen xấu còn lớn hơn rất nhiều. 5 thói quen dưới đây là những thói quen mà một người quản lý mẫu mực cần phải có, thậm chí mỗi nhân viên cũng nên có. Nếu bạn là nhà quản lý hay hy vọng trong tương lai sẽ trở thành nhà quản lý, thì ngay từ bây giờ hãy cố gắng rèn luyện những thói quen này. 1. Kéo dài thời gian làm việc. Rất nhiều người không quan tâm đến thói quen này, cho rằng chỉ cần nâng cao hiệu suất trong thời gian đi làm là đủ. Trên thực tế, thói quen kéo dài thời gian làm việc hết sức quan trọng đối với một nhà quản lý. Là một nhà quản lý, bạn không chỉ phải giải quyết công việc mà còn phải đối phó với các sự việc bất ngờ, phải xem xét đặt kế hoạch phát triển và quản lý công ty, bộ ngành. Có rất nhiều việc xuất hiện trong giờ hành chính hoặc không thể giải quyết ngay trong giờ hành chính. Vì vậy, bạn phải làm việc cho công ty bất cứ lúc nào công ty cần đến. 2. Trước sau luôn thể hiện hứng thú và sự nhiệt tình của bạn với sản phẩm và công ty. Bạn nên tận dụng từng cơ hội thể hiện hứng thú và lòng nhiệt tình của mình với công ty và sản phẩm của công ty. Bất luận trong giờ làm việc hay sau giờ tan ca, bất luận đối với nhân viên công ty hay đối với khách hàng và bạn bè. Khi hứng thú và nhiệt tình của bạn với công ty lan truyền sang người khác, họ sẽ cảm nhận được sự tự tin và niềm tin bạn dành cho công ty. Không ai thích trò chuyện với một người bi quan, công ty cũng không muốn để người dửng dưng hoặc bi quan thất vọng về sự phát triển của công ty đảm nhận công việc quan trọng. 3. Tự nguyện gánh vác nhiệm vụ gian khổ, nặng nề. Mỗi thành viên công ty giữ trách nhiệm nào đó ở những bộ phận riêng lẻ, song có một số việc đột xuất không thể phân chia công việc rõ ràng cho từng bộ phận, từng cá nhân, mà những việc này lại thường khá quan trọng và cấp thiết. Nếu là nhà quản lý mẫu mực, bạn nên xuất phát từ góc độ bảo vệ lợi ích của công ty, tích cực giải quyết vấn đề. Nếu đây là nhiệm vụ gian khổ nặng nề, bạn càng cần phải chủ động gánh vác. Dù sự việc có thành công hay không, tinh thần đối diện với khó khăn cũng khiến mọi người đồng tình với bạn. Ngoài ra, gánh vác nhiệm vụ khó khăn nặng nề là cơ hội hiếm có để bạn rèn luyện năng lực của mình. Năng lực và kinh nghiệm của bạn sẽ nhanh chóng được nâng lên. Trong quá trình hoàn thành những nhiệm vụ gian khó này, có lúc bạn cảm thấy đau khổ, nhưng đau khổ lại giúp bạn trưởng thành và chín chắn hơn. 4. Tránh tán gẫu trong giờ làm việc. Có thể hiệu suất công việc của bạn rất cao, cũng có thể công việc hiện tại của bạn rất vất vả, cần thư giãn, song bạn phải chú ý rằng không nên làm việc riêng trong giờ làm, nhất là ngồi tán gẫu với nhau. Tán gẫu chỉ làm cho mọi người cảm thấy bạn rất lười hoặc không coi trọng công việc. Ngoài ra, tán gẫu còn ảnh hưởng đến công việc của người khác, khiến họ có ác cảm với bạn. Bạn cũng đừng làm những việc không liên quan đến công việc như nghe nhạc, đọc báo. Nếu không có việc gì làm, bạn có thể đọc sách chuyên ngành, tra tìm tư liệu chuyên ngành mới nhất. 5. Đề xuất các vấn đề và kiến nghị của phòng ban hoặc của cả công ty tới các bộ phận có liên quan. Rèn luyện thói quen tốt, bạn sẽ không chán nản khi công việc gặp trục trặc, thậm chí có thể học được nhiều kỹ xảo giải quyết vấn đề. Cái cớ sẽ ngày càng rời xa bạn, thành công ngày càng đến gần bạn hơn. Không được để kiếm cớ trở thành thói quen của bạn. Trong công việc, trong cuộc sống, hãy ngăn chặn mọi hành vi kiếm cớ. Làm việc cho cấp trên có hiệu quả. 80% mức độ hài lòng của cấp trên đối với bạn được quyết định bởi thái độ của bạn trong công việc, song ông ta thường chỉ chú ý đến 20% biểu hiện của bạn. Vì vậy, muốn có được thành tích nổi bật nhất, nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của bạn là tìm hiểu 20% công việc mà cấp trên của bạn chú ý tới là gì. Sau đó bạn phải dốc sức vào 20% công việc đó. Vậy làm thế nào để biết 20% công việc này là gì? Rất đơn giản, khi bạn nhận một công việc mới, hãy hỏi người chủ thuê bạn về tiêu chuẩn của ông ta để tìm cách tỏ ra bạn là người làm thuê lý tưởng. Người làm thuê lý tưởng phải như thế nào? Chủ của bạn coi trọng nhất người có phẩm chất nào? Trước tiên, bạn nên cân nhắc xem phải đề nghị ông chủ chỉ bảo công việc gì, ở phương diện nào, sau đó cần hỏi vấn đề gì. Khi có thêm nhiệm vụ mới trong công việc, bạn vẫn phải làm như vậy. Phải luôn tìm hiểu suy nghĩ và kỳ vọng của cấp trên đối với bạn. Như thế, bạn có thể tập trung thời gian và sức lực vào những việc này. Có thể trước tiên bạn phải học cách trông mặt xem lời. Mỗi khi hoàn thành một hạng mục, bạn cần xem xét sự phản hồi. Lĩnh vực nào có hiệu quả, lĩnh vực nào thất bại, hay lĩnh vực nào mà ông chủ không muốn bạn làm lại dù với phương thức khác, bạn phải ghi lại để đối chiếu khi có một hạng mục tiếp theo. Hơn nữa, nếu sau khi hoàn thành một công việc nào đó, ông chủ của bạn thay đổi chủ ý mà không có lý do, thì những ghi chép của bạn có thể phát huy tác dụng. Có thể ông chủ của bạn đã quên yêu cầu lần trước của ông ấy, hoặc ông ấy mới thay đổi chủ ý, chưa cho bạn biết. Nhưng nếu ông ấy biết bạn làm việc rất nghiêm túc theo lệnh của ông ấy, hơn nữa còn làm việc để ông ấy hài lòng, ông ấy sẽ đưa ra chỉ thị rõ ràng hơn cho bạn ngay từ khi công việc bắt đầu, hoặc sẽ nói cho bạn biết những thay đổi ông ấy cần và hy vọng bạn sẽ làm bất cứ lúc nào. Có một phương pháp vô cùng quan trọng để giảm áp lực, đó là đừng nhận lời làm công việc mà bạn chưa nắm vững. Nếu không, cuộc sống của bạn sẽ rối tung lên. Vì thế, nếu cấp trên để bạn nói ra thời hạn cuối cùng hoàn thành công việc nào đó, chắc chắn bạn sẽ không trả lời ông ấy ngay. Câu trả lời hay nhất bạn nên nói là để tôi suy nghĩ rồi sẽ báo cáo với ông sau. Sau đó, bạn phải thực sự nghiêm túc suy xét, đưa ra đánh giá phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra, trước khi hoàn thành công việc, bạn phải tạm thời đặt hết các gánh nặng khác xuống để tập trung cho công việc. làm việc có hiệu quả cùng với các nhân viên của bạn. Một số cách dưới đây giúp bạn có được hiệu suất công việc lớn nhất từ nhân viên của mình. 1. Đảm bảo nhân viên của bạn biết rõ 20% công việc mà họ cần dồn 80% thời gian và sức lực vào làm. 2. Mỗi khi bạn sắp xếp công việc nào đó, đảm bảo nhân viên của bạn thực sự hiểu mục tiêu công việc của bạn, tránh để họ lãng phí thời gian vào một số việc không cần thiết. 3. Khi giao việc cho nhân viên và đưa ra các chỉ thị, bạn phải cho họ quyền tự do hoàn thành công việc, không cần kiểm tra họ thường xuyên. Cách làm này sẽ tăng độ tín nhiệm giữa các bạn, đồng thời giảm bớt áp lực giữa đôi bên. 4. Khen ngợi những nhân viên có thành tích xuất sắc. Điều này có tác dụng khích lệ họ lần sau hoàn thành công việc tốt hơn. 5. Tôn trọng sự sắp xếp thời gian và năng lực của nhân viên, không nên giao những công việc nằm ngoài khả năng của họ. 6. Yêu cầu và hy vọng nhân viên có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Khi họ thực sự làm được, hãy khen thưởng họ. Đó sẽ là cơ hội động viên họ, đảm bảo họ có thể tiếp tục cố gắng làm việc. 7. Đánh giá đúng vai trò ông chủ của bạn, đồng thời đối xử công bằng với mọi nhân viên. 8. Bảo đảm các nhân viên chung sống hữu hảo, vừa tranh thủ họ làm việc vì bạn, vừa cổ vũ, ủng hộ họ. 9. Muốn nhân viên hoàn thành công việc một cách tốt nhất, một trong những phương pháp có hiệu quả nhất là biết rõ tiềm năng và giá trị của từng người. Biết được họ là những người có năng lực, lòng cao thượng, lạc quan, sở tính sáng tạo và khả năng sản xuất, họ sẽ vui vẻ cố gắng làm theo ý muốn của bạn. Không thể chọn người chỉ làm chủ chính mình. Nếu bạn chỉ chú ý đến việc lựa chọn mà không nắm vững quá trình phấn đấu, thì lựa chọn tốt thế nào cũng sẽ trở thành cảnh ngộ không tốt cho bạn. Một người không được lựa chọn công việc, chỉ ít luôn có một sự lựa chọn, chăm chỉ làm việc hoặc sống cho qua ngày đoạn tháng. Cùng một công việc, có người cần cù làm việc, đầu tư rất nhiều công sức, gặt hái nhiều thành quả. Lại có người cả ngày chỉ mong có công việc tốt mà không làm tốt việc trước mắt. Kỳ thực, sự lựa chọn này quyết định người được lựa chọn trong tương lai. Bị sa thải mới có được không gian phát triển rộng lớn hơn. Trong cuộc đời, không ai có thể đảm bảo công việc diễn ra luôn thuận lợi. Bị sa thải là chuyện khó tránh khỏi. Đối mặt với thất nghiệp, có người đau khổ tột độ, buồn rầu, chán nản vì mất việc. Thật ra, bị sa thải chưa hẳn là chuyện xấu. Chỉ cần xây dựng lòng tin, chắc chắn sẽ có viễn cảnh mới, hết mưa nắng lại hửng lên. Có nhiều lúc vì bị sa thải mà có được không gian phát triển rộng lớn hơn. Con đường ngay ở dưới chân bạn, bị sa thải không cần phải so đo tính toán, hãy bỏ qua. Có thể ở phía trước, một vùng trời đầy ánh sáng đang đợi chúng ta. Bạn không thể bị chèn ép cả đời. Đi đúng con đường của mình, sẽ có một ngày bạn thoát khỏi khổ cực. Người khác chỉ có thể lấn át bạn một lúc, chứ không thể lấn át bạn cả đời. Cần cù phấn đấu, nếu là vàng thì chắc chắn bạn sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ. Bị người khác kèn cựa là một việc rất uất ức. Nhưng nếu bạn so đo với người ta, thì người bị tổn thương, rốt cuộc lại chính là bạn. Công việc của bạn sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Vậy tại sao chúng ta không biến đả kích thành động lực? Phải biết kiềm chế ấm ức. Hoàn cảnh sống thay đổi, môi trường làm việc thay đổi, vai trò xã hội của mỗi người cũng thay đổi theo. Trong sự thay đổi này, bạn tích cực thay đổi bản thân hay cố giữ vẻ đẹp quá khứ? Mỗi vai trò đều cần chúng ta biết tự kiềm chế, điều chỉnh mình để làm tốt hơn. Đừng chạy trốn hiện thực. Trong xã hội cạnh tranh gay gắt ngày nay, giữ được trạng thái tâm lý lành mạnh là điều rất quan trọng. Nhiều chuyên gia nghiên cứu sức khỏe tâm lý cho rằng, người giỏi thích ứng hoặc người có tâm lý khỏe mạnh có thể đối mặt với thử thách bằng thái độ và hành vi giải quyết vấn đề, chứ không phải trốn tránh vấn đề, kêu trời oán đất. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện thực, để đối mặt được với khó khăn, thử thách bằng thái độ và hành vi đúng đắn, kỳ thực không phải là chuyện dễ. Chúng ta có thể thấy không ít người ấm ức, khổ não vì vướng mắc trong công việc, sự nghiệp hoặc chán nản vì quan hệ hôn nhân, gia đình không hòa hợp. Thậm chí có người chán đời định tự tử vì bị đả kích nặng nề, cuộc sống không còn sinh lực. Thực ra, bạn cứ chạy tiếp thì có thể chạy được đến đâu? Cuộc sống thực tế thường là cái roi phất lên cao để gây áp lực lớn hơn rồi chỉ đánh nhẹ vào người. Chúng ta rút ra bài học gì? Tâm trạng đợi bị đánh là tiêu cực, quá trình chờ đợi và kết cục bị đánh đều làm ta chán ngán. Một người ở trong trạng thái tâm lý tồi tệ nhất, nếu không đi tới sụp đổ thì đi tới ánh sáng và hy vọng. Sở dĩ có người gặp tình cảnh không như ý muốn là do ý thức chủ quan của cá nhân họ đang có tác dụng quyết định, họ trốn tránh. Nhưng sự thật là sự trốn tránh hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Nếu chúng ta có thể yêu bản thân, tiếp nhận chính mình, không ngừng khắc phục khuyết điểm, khắc phục tâm lý trốn tránh, thì chúng ta sẽ có cuộc sống hoàn mỹ hơn. Có khi, từ bỏ cũng đẹp như hoa. Trong cuộc đời, được và mất thường diễn ra trong chớp nhoáng. Rốt cuộc cần giành được cái gì? Rốt cuộc sẽ mất những gì? Mỗi người có lựa chọn riêng. Song có một điểm hết sức rõ ràng là cùng với tuổi tác, kinh nghiệm sẽ ngày một phong phú hơn. Con người phải điều chỉnh mình tùy từng lúc. Cái đáng giành lấy thì đừng bỏ lỡ. Cái nên mất thì thản nhiên bỏ đi. Được hết, chắc chắn là chiếm hữu lợi ích của người khác. mất hết sẽ rất có lỗi với chính mình. Trong cuộc sống, chúng ta phải biết cách từ bỏ. Có khi từ bỏ không chỉ là dũng cảm mà còn là trí tuệ. Đừng ôm khư khư tư duy lối mòn. Sự phát triển của thời đại đặt ra cho chúng ta những yêu cầu mới. Cuộc đời có hạn, sức lực có hạn. Nếu chúng ta nắm tất cả danh dự, của cải, quyền thế, địa vị, tình yêu trong tay thì không thể mặc sức sáng tạo, gánh nặng thì khó đi xa. Để đạt được mục tiêu cao hơn, thực hiện đầy đủ giá trị cuộc đời, chúng ta phải từ bỏ một số thứ. Có lúc, quá nhiều cơ hội sẽ khiến chúng ta hoa mày chóng mặt, mất phương hướng. Vì thế, mấu chốt của thành công là ở chỗ, trong quá trình tiến lên, chúng ta có thể tỉnh táo nhận biết lúc nào thì hành động, lúc nào phải dừng lại, giữ cái gì, bỏ cái gì. Như thế mới tiết kiệm thời gian, tâm trí và sức lực, bước nhanh đến thành công. Đời người ngắn ngủi, chúng ta phải cố gắng nắm bắt, giữ gìn, quý trọng cuộc sống. Điều này đòi hỏi chúng ta, dù yên lòng với sự sắp đặt của số phận hay chống lại số phận, đều phải hiểu rõ, làm được thì theo đuổi, biết không thể thực hiện được thì buông ra, nhất định không được cố chấp. Trong thời khắc đặc biệt nào đó của cuộc đời, bạn phải dám từ bỏ mới có cơ hội giành được lợi ích lớn hơn. Sự ngu ngốc lớn nhất của con người có khi ở chỗ chỉ muốn có mà không biết từ bỏ. Nếu có thể nắm chắc được một nửa cuộc đời đã là rất tốt rồi. Còn thuyền sinh mệnh không chở được quá nhiều ham muốn và hư vinh. Muốn căng buồng để thuyền không mắc cạn hoặc bị đắm giữa cuộc hành trình thì phải giảm tải, dứt khoát vứt bỏ những thứ không cần thiết. 5. Làm người không cần để ý đến việc bị đả kích. Khi rơi vào tình huống khó xử, đừng sợ bị người khác chế nhạo. Mọi người đa số đều thích chế nhạo người khác, chứ không muốn bị người ta chế nhạo. Khi một người rơi vào tình huống khó xử, nếu bạn có thể giúp anh ta bớt ngượng bằng cách lấy mình làm trò cười, anh ta chắc chắn sẽ vô cùng biết ơn bạn. Đừng để ý đến ánh mắt của người khác. Cảnh ngộ của mỗi người một khác, cùng một câu hỏi sẽ có những câu trả lời khác nhau. Cuộc sống là cái gương nhiều mặt, luôn phản chiếu mỗi con người trong cuộc sống bằng sự biến hóa khôn lường. Không cần bận tâm đến tin đồn nhảm nhí của người khác, không cần so đo với việc đả kích hay chịu nhục, không cần lo lắng về sai lệch tư duy, nên vững tin vào mắt mình, vững tin vào phán đoán của mình, không lay chuyển cảm nhận của mình. Hãy dò xét thế giới bằng tầm mắt tinh tế, nhạy bén, chú tâm lắng nghe cuộc đời, tự tìm cho mình câu trả lời. Đừng sợ bị đả kích, hãy giữ vững lập trường. Nghị lực của con người vốn là một cái lò xo, bạn càng ấn chặt, lực đàn hồi càng lớn. Những người bị ép chặt không bật lên nổi, không phải không có nghị lực, đó là do lò xo nghị lực của họ đã han gì. Hãy quên đi những tổn thương phải chịu. Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi bị tổn thương. Ví dụ, người khác trách nhầm bạn, tóm lại là người ta phải nói xin lỗi bạn hoặc làm gì đó xin lỗi bạn. Lúc này, chúng ta nên xử lý như thế nào? Nếu trả thù thẳng thừng kiểu ăn miếng trả miếng thì đối phương bị tổn thương, mình cũng không tránh khỏi, vì trả thù là con dao hai lưỡi. Người thông minh thường sẽ chọn cách tha thứ, khoan dung với đối phương. Khoan dung là một trong những phẩm chất tốt đẹp, đáng quý nhất từ xưa đến nay, là trung tâm của mọi phẩm chất cao đẹp. Khoan dung khiến bạn rộng rãi, độ lượng, khiêm nhường hơn, có thể bảo vệ giá trị và sự tôn nghiêm của bạn, có thể giúp bạn xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, giành được tình hữu nghị chân thành, sự ủng hộ của nhiều người, từ đó giúp bạn thành công trong sự nghiệp, thực hiện được lý tưởng, có lợi cho điều tiết tinh thần, mang lại niềm vui cho bạn. Rắc rối vốn khó tránh khỏi, vậy khi giữa bạn và ai đó trong gia đình, cơ quan, làng xóm, nơi công cộng xảy ra va chạm, hoặc vì va chạm mà nảy sinh một số ân oán, biện pháp tốt nhất là giải quyết bằng tấm lòng bao dung. Như thế có thể chuyển tranh đấu thành hòa hợp, biến phiền não thành niềm vui. Tất nhiên, khoan dung không phải là việc dễ dàng. Ở đây quan trọng nhất là phải hiểu rõ, thế giới sứt mẻ, con người khiếm khuyết, cái đẹp cũng thiếu hụt. Trên đời, vĩnh viễn không thể có người hay vật gì thật hoàn hảo. Vạn vật trong vũ trụ cũng vĩnh viễn không thể có thứ tuyệt đối hoàn hảo. Vì vậy, chúng ta sinh tồn trên cùng một trái đất trong xanh, đôi bên có gì mà không thể khoan dung được. Khoan dung với mọi người không chỉ tạo cho người khác cơ hội làm lại cuộc đời, mà còn để mình giành được cả biển trời. Khoan dung là một phẩm chất cao đẹp. Khoan dung thể hiện chí khí, song không phải ai cũng có phẩm cách này. Chúng ta không đề xướng sự buông thả vô nguyên tắc, nhưng khoan dung đúng mức có thể bảo vệ sự tôn nghiêm của một người hơn là sự trả thù. Khoan dung giúp một người lầm đường biết hối cải, sửa chữa lỗi lầm của mình. Vì người khác, vì bản thân mình, vì niềm vui, để nội tâm bình thản, chúng ta nên tha thứ cho những người làm tổn thương mình. Sau khi khoan dung, chúng ta sẽ có được niềm vui vô tận. Vận đen là nền móng của vận may. Mọi người ai cũng có thể gặp vận đen, nhưng dũng cảm đối mặt với vận đen quan trọng hơn hóa giải vận đen, vì vận đen không thể đẩy con người đến chỗ chết. Trái lại, nó là khởi điểm của một số mệnh khác. Khoan dung để chung sống hòa hảo với người thiếu lễ độ. Muốn thành công trong sự nghiệp cần có trí tuệ, dũng khí và ý chí, song muốn tạo quan hệ hòa hợp với mọi người thì phải dựa vào tình cảm. Với con người, tình chính là một đặc trưng mang tính chế tài, con người là động vật có tình cảm. Vì vậy, không có tình cảm, cuộc đời sẽ không có điểm xuất phát. Cái tình này chúng ta thường gọi là tình người. Một người sống một mình ở nơi vắng vẻ sẽ không thể có tình người. Một khi thiếu tình người sẽ mất đi cơ sở qua lại, không thể tạo quan hệ hòa hợp tốt đẹp với mọi người. Tình người là một đức tính tốt đẹp của con người. Người nhân từ yêu thương con người, tấm lòng rộng rãi độ lượng, luôn luôn nuôi dưỡng tấm lòng nhân ái, thể hiện tình người ở khắp nơi không khó. Sau khi mình bị tổn hại thì nên làm thế nào? Sách lược tự bảo vệ khi bị người khác gạt bỏ. Con người rất dễ cảm thấy nản chí và chán ngán vì bị người khác cự tuyệt, gạt bỏ, bỗng chốc thấy mình không có giá trị, mất mục tiêu sống. Khi bị ruồng bỏ, con người thường có cảm giác bị tổn thương, uất ức, tức giận. Đó đều là những phản ứng bình thường. Do đó, người bị ruồng bỏ nên tìm con đường đúng đắn để trút bỏ điều không vui trong lòng. Ví dụ ra bờ biển hét thật to lên, trút bỏ hết mọi uất ức trong lòng, hoặc đem báo cũ ra xé, hoặc khóc một trận. Tất nhiên, bạn sẽ được trợ giúp nếu tìm bạn bè hoặc hướng dẫn viên để dốc bổ tâm sự, nói ra những oán trách chất chứa trong lòng rồi nghe họ khuyên nhủ động viên. Khó chấp nhận nhất là cảm thấy người khác coi mình không xứng đáng một xu, cảm giác tự ti lớn, những lời nói mỉa mai khắc nghiệt của người ta cứ quẩn quanh trong lòng. Vì thế càng không xua tan được sự buồn bã, bực bội. Cách ứng phó tốt nhất là tạm thời cách xa môi trường này, đến một nơi khác, tìm những người có thể đón nhận bạn, giúp bạn lấy lại sự tự tin. Một chiến lược quan trọng khác để đối phó với sự ruồng bỏ là không được quá chú ý tới lời nói không hay của người khác. Lời nói trong lúc bị kích động rất cực đoan, có tính mỉa mai khắc nghiệt. Khi bị cười nhạo mà cố chống lại, mọi lời nói sẽ càng tấn công vào nhược điểm của bạn. Nếu bạn quá xem trọng lời nói này, chắc chắn sẽ cảm thấy người ta khinh bỉ bạn, coi bạn như rác rưởi. Nếu hiểu rõ đây là hiện tượng tất yếu khi cãi vã, là sách lược khi con người tranh chấp, bạn sẽ không quan tâm đến toàn bộ những lời nói này. Tiếp thu thông tin một cách có chọn lọc, đó sẽ là một sách lược tự bảo vệ quan trọng. Đừng phiền lòng vì những chuyện vụn vặt. Hãy nhớ, học cách rũ bỏ phiền não, bạn sẽ có thời gian nhàn rỗi, thả lòng căng thẳng và luôn vui vẻ. Đây là phương pháp đấu tranh của người hiện đại, lòng yêu thương và niềm tin. Chỉ có lòng yêu thương mới có thể quyên góp được khoản tiền lớn để làm từ thiện. Chỉ có niềm tin mà có thể quên đi trắc trở nặng nhọc để nói cười. Không tính toán hiềm khích cũ là cách cư xử đúng. Đối mặt với những hiềm khích cũ, chỉ có hai cách giải quyết. Một là canh cánh trong lòng, không đội trời chung với người mà mình có hiềm khích. Hai là vứt bỏ hiềm khích cũ, hòa hợp trở lại. Rõ ràng cách thứ hai đáng được khen ngợi. Đương nhiên, từ thực tế ta thấy, khi con người đã kết thù oán, tình cảm giữa đôi bên đã bị tổn hại, trong lòng chắc chắn sẽ hằn lại vết thương. Muốn bỏ qua hiềm khích cũ không phải chuyện dễ dàng. Do đó, người trong cuộc cần có đủ dũng khí, tư tưởng thông thoáng, cách nghĩ đúng đắn, có khả năng tự thuyết phục chính mình, như thế mới có hiệu quả. Để ước muốn theo đuổi cuộc sống vui vẻ thôi thúc mình. Với những người lương thiện, ai cũng muốn cuộc sống của mình tràn ngập niềm vui, chẳng ai muốn xảy ra xích mích, tạo sự xa cách khó chịu. Khuynh hướng tâm lý này có ý nghĩa tích cực đối với việc trừ bỏ thù hận. Khi giữa người với người xảy ra mâu thuẫn, mọi người sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ. Nhưng suy cho cùng, nó rất ngắn ngủi. Nếu chỉ vì thế mà đôi bên gây thù chuốc oán thì sẽ tạo thành nỗi lo âu, khiến tâm hồn bị bóng đen bao phủ trong một thời gian dài, cuộc sống tất phải tăng thêm không ít vị đắng. Cho nên, hãy nghĩ đến đạo lý, thêm một người bạn, thêm một con đường, thêm một kẻ thù, thêm một tường chắn. Thử cân nhắc lợi hại, được mất, thử nghĩ đến cảnh tốt đẹp mà mọi người quan hệ hòa hợp êm ấm. Như thế có thể là mờ nhạt mâu thuẫn, nảy sinh động cơ và ý muốn hòa giải, chủ động bắt tay giảng hòa. Để mục tiêu hoàn thiện hình tượng nhân cách kêu gọi mình. Hoàn thiện hình tượng nhân cách là lý tưởng và mục tiêu theo đuổi của tất cả những người ngay thẳng. Khi đã ý thức được rằng thù hận là hành động của kẻ tiểu nhân, khoan dung độ lượng là nhân cách cao thượng, con người tất sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn dưới tác động của mục tiêu này. Để lý trí công bằng, khách quan ràng buộc mình. Thực tế cho thấy, canh cánh trong lòng những chuyện đã qua là do cách nhìn nhận vấn đề. Có người khi có chuyện không hay, đầu óc nóng bừng, nói năng không khiêm tốn, chĩa mũi nhọn vào đối phương. Sau khi việc đã xong, vẫn oán giận khôn nguôi, luôn cảm thấy đối phương có lỗi với mình, tâm lý không cân bằng, thấy khó đội trời chung. Nếu họ bình tĩnh lại, thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, suy nghĩ thêm về tình cảnh của đối phương, điều kiện khách quan xảy ra vấn đề lúc đó, thì sẽ trở nên khách quan hơn, có thể rút ra cách nhìn nhận và kết luận khác nhau, từ đó lượng thứ cho lỗi lầm của đối phương và có mong muốn giảng hòa. Thay đổi góc độ nhìn nhận con người và sự việc như vậy, giúp cân bằng tâm lý của mình một cách hiệu quả, loại bỏ bực dọc trong lòng, đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Cuộc đời báo thù phải trả giá quá đắt. Con người luôn cho rằng người bị hại là người bị báo thù. Kỳ thực, người bị hại nặng nhất thường là bản thân người báo thù. Trước khi báo thù, có thể người báo thù đã rơi xuống vực thẳm tâm lý méo mó, biến thái. người báo thù sẽ mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, thiết kế và thử nghiệm cách báo thù. Nhiều lúc, người báo thù hoàn toàn rơi vào trạng thái tâm lý bị ám ảnh, họ sẽ có tâm lý cảm thấy tội lỗi. Vì vậy, người có ý định báo thù nội tâm khó trong sáng. Trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy có người rất thâm độc, có người luôn làm người khác sợ hãi, có người bạn đã cố thuyết phục mình đón nhận họ, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy hết sức cảnh giác. Nguyên nhân rất đơn giản, người bình thường không thể tiếp nhận người có tâm lý méo mó, tâm trạng mất cân bằng, họ ác cảm với những người này, không muốn qua lại với họ. Khi lòng báo thù điều khiển linh hồn, con người không thể là chính mình. Từ lúc đó, người báo thù đã tự phán xét cho mình án tù chung thân. Trong tình huống này, người báo thù chỉ có một sự lựa chọn, cô độc. Linh hồn xây dựng con người. Khi tâm hồn thực sự đã bị lòng báo thù khống chế, con người sẽ mất đi cái quý giá nhất trong tính người, lòng khoan dung và nhân ái. Phải phấn đấu tự cường. Trong cuộc đời của mỗi người, luôn có sủng, có nhục. Nhục có nghĩa là sỉ nhục, nhục nhã, cũng có thể hiểu đó là lúc chán nản, thất vọng. Khi quân tử tiểu nhân ở trong cùng một tình cảnh, cách giải quyết nhục của họ hoàn toàn khác nhau. Quân tử dùng tấm lòng rộng rãi, thản nhiên ứng phó, tiểu nhân chán nản, chìm đắm trong đau khổ. Người quân tử bị sỉ nhục mà không kinh hãi, giữ được phẩm chất ngay thẳng trong môi trường tồi tệ, trắc trở, phải chịu đả kích cũng sẽ giữ được bình tĩnh, mở rộng tấm lòng. Cuộc đời có nhiều khó khăn nhưng không đáng sợ. Người có ý chí sẽ không lo âu, khổ não, có niềm tin không lay chuyển khi đối mặt với khó khăn. Họ hiểu sâu sắc rằng, hoàn cảnh càng gian khổ, điều kiện càng tồi tệ thì càng có thể rèn giũa tính nhẫn nại của con người, tạo nên một con người mạnh mẽ, chiến thắng khó khăn. Đừng ôm thù hận trong lòng. Có thể lượng thứ cho kẻ thù, bạn sẽ khỏe mạnh và thành công. Tổn hại báo thù gây ra cho bạn còn nhiều hơn cho kẻ thù của bạn. Tâm lý trả đũa kẻ thù khiến nội tâm bạn chứa đầy bực dọc và hẹp hòi, nói những lời giận dữ rất có hại cho sức khỏe của bản thân. Hạn chế dùng thái độ thù hằn để cư xử với đối phương có thể xoa dịu quan hệ giữa bạn và đối thủ, từ đó xây dựng tình hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau. 6. Làm người không cần để ý đến khuyết tật sinh lý. Sinh lý bất hạnh tạo ra động lực cho cuộc sống. Có thể sinh lý khuyết tật là bất hạnh lớn trong cuộc đời, nhưng thử nghĩ xem, có ai là người thực sự hoàn hảo? Đừng tính toán bạn đã mất đi cái gì, hãy quý trọng những gì bạn đang có. Đau khổ cũng là một kiểu hưởng thụ. Một người chưa từng trải qua đau khổ tất nhiên sẽ thiếu khả năng phán đoán hạnh phúc. Bạn có buồn phiền vì con nước mới đẩy bạn ra giữa dòng không? Có đau lòng vì bị tà đạo và chủ nghĩa khủng bố hành hạ không? Có giận dữ vì bị quyền lực nào đó dị hóa không? Có đau đầu vì ham muốn của con người tràn lan không? Có nhân mặt cau mày vì chính nghĩa thiếu sức mạnh, đạo đức sa sút không? Những việc này đều chứng tỏ khả năng tư duy, đạo đức lương tri và trách nhiệm xã hội của bạn chưa tê liệt. Bạn có cảm thấy mệt mỏi vì tri thức không ngừng mở rộng không? Có cảm thấy lao lực vì cạnh tranh gay gắt không? Có cảm thấy lo lắng vì có nguy cơ mất việc không? Tất cả chứng tỏ linh hồn tự tôn, tự cường, tự kiềm chế, tự khích lệ của bạn vẫn đang sống. Vui vẻ luôn làm cuộc đời tươi đẹp. Đau khổ vẫn có thể khiến cuộc đời rực rỡ. May mắn làm nổi bật giá trị cuộc sống ở mọi nơi. Khó khăn cũng có thể nâng cao giá trị cuộc sống. Chỉ cần bạn tìm thấy niềm vui trong đau khổ, tìm thấy tình cảm mãnh liệt từ trong khó khăn. Vóc người thấp bé vẫn là người khổng lồ. Nghe nói Napoleon rất thấp, nhưng vài trăm năm qua ông vẫn là người khổng lồ trong mắt mọi người. Bogut không chỉ là một cầu thủ thấp bé nhất trong NBA hiện tại, mà còn là người lùn phá kỷ lục của NBA từ xưa đến nay. Ông chỉ cao có 1m6. Song người lùn này không đơn giản, anh là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất, ít sơ suất nhất của NBA, không chỉ rất giỏi khống chế bóng, ném xa chuẩn xác, thậm chí đưa bóng vào rổ cũng không hề thua kém đám cầu thủ cao lớn. Bogut giống như một con ong vàng nhỏ, bay nhảy khắp sân. Anh không chỉ an ủi những tâm hồn đam mê bóng rổ, những vóc người thấp bé trên thế gian, mà còn cổ vũ ý chí của những người bình thường khác. Có phải Bogut sinh ra vốn đã giỏi không? Đương nhiên là không, đó là kết quả của ý chí và sự khổ luyện. Bogut không sợ người khác cười nhạo, cũng không để ý đến chiều cao của mình. Anh khéo léo biến thế yếu của mình thành ưu thế, vì vậy đã lập nên kỳ tích. Niềm tin có thể chiến thắng mọi bệnh tật. Niềm tin là sức mạnh nâng đỡ con người làm việc và tiếp tục sống, giúp con người khắc phục mọi khó khăn trong đời, đạt đến bờ bên kia của thắng lợi. Nếu trong lòng không có niềm tin, có nghĩa là tự mình đã xử tử hình chính mình. Có thể thấy, sự khác biệt căn bản nhất giữa người kiệt xuất và người tầm thường không ở năng khiếu bẩm sinh, cũng không ở cơ hội, mà ở việc có mục tiêu cuộc đời hay không. Đối với người không có mục tiêu, năm tháng qua đi chỉ có nghĩa là tuổi tác tăng lên, họ chỉ có thể sống tầm thường, ngày nào cũng như ngày nào. Còn đối với những người kiệt xuất, dù giằng tay không, chỉ cần trong lòng tràn đầy niềm tin thì sẽ đánh đâu thắng đó. Có một người giàu có lo sợ rằng, sau khi chết đi, tài sản không còn tác dụng nữa, vì vậy muốn tặng người nghèo một số của cải, với điều kiện là chỉ tặng cho người sống không có hy vọng. Một hôm, ông nhìn thấy một người quần áo tả tơi đang ngồi trên đống rác, liền đi đến và cho anh ta 100 đồng vàng. Người này không hiểu, liền hỏi người giàu tại sao cho anh ta nhiều tiền như thế. Sau khi người giàu nói rõ lý do, người này tức giận trả lại tiền cho ông và nói chỉ có người chết mới không có hy vọng. Cuộc đời không thể không có hy vọng, mọi người đều sống trong hy vọng. Nếu có người sống trong tuyệt vọng thì anh ta chỉ có thể là kẻ thất bại. Rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần không đánh mất hy vọng thì có thể mở ra con đường sống. Chỉ cần bạn có niềm tin, bất cứ nhân tố bất lợi nào bên ngoài cũng không dập tắt nổi chí hướng theo đuổi cuộc đời, hướng tới tương lai của bạn. Nhiều lúc, không phải người khác đánh bại chúng ta, mà chính vì chúng ta mất niềm tin nên tự chuốc lấy thất bại. Ai cũng hy vọng mình sống vui vẻ, hạnh phúc, nhưng vui vẻ ở đâu? Khi bạn tận lực đi tìm vui vẻ, rất có thể bạn không thu được gì. Nhưng bạn có chú ý không? Khi chúng ta cảm thấy vui vẻ, thường là lúc chúng ta có một mục tiêu và cố gắng đạt được mục tiêu này. Hãy xây dựng mục tiêu cho cuộc sống của bạn. Mỗi ngày tiến đến gần nó một chút, bạn sẽ luôn vui vẻ. Khiêu chiến với nhược điểm của bản thân. Không ai có thể hoàn hảo, chúng ta không nên đau khổ vì mình có nhược điểm. Chỉ cần nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, sống chân thực, sinh động, bạn sẽ có được cuộc sống vui vẻ và thành đạt. Hơn nữa, có lúc thế yếu của con người chưa hẳn đã là yếu kém, có khi nó lại trở thành ưu thế. Nếu chúng ta buông trôi, thậm chí dung túng nhược điểm của mình, không cố gắng kiềm chế để thay đổi tình huống bất lợi này, thì chúng ta sẽ thất bại. Nếu biết lấy sở đoản của mình làm cơ sở để cố gắng, bạn có thể phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu. Buộc cuộc đời ảm đạm thành huy hoàng. Nhà văn Alan Christie Brown mới chào đời chưa được bao lâu đã mắc bệnh tê liệt não nghiêm trọng. Đây là căn bệnh khiến bản thân ông đau khổ. Mãi lên 5 tuổi, cậu bé Brown vẫn chưa biết nói. Đầu, thân, tay, chân đều không cử động được. Bố mẹ đưa cậu đi chữa bệnh ở khắp nơi, nhưng tình hình vẫn không có gì sáng sủa. Một hôm, Brown đang nằm trên giường, thấy em gái dùng phấn vẽ tranh. Bỗng nhiên cậu giơ chân trái ra, quắp viên phấn trong tay em gái và vẽ lung tung lên thành giường. Em gái gào khóc to lên, trả em phấn, trả em phấn. Tiếng khóc khiến bà mẹ chạy lại. Ánh mắt mẹ không nhìn vào em gái mà nhìn chằm chằm vào chân trái của Brown. Bà vui mừng kêu lên kinh ngạc, chân trái của nó vẫn cử động được. Thật là cái phúc trên trời rơi xuống. Bà mẹ cho rằng con trai mình vẫn có thể tồn tại trong xã hội. Bà bắt đầu dạy cậu bé dùng chân trái viết chữ. Buổi tối đầu tiên, cậu cùng mẹ học được chữ A. Sau một năm, cậu có thể dùng chân viết được cả 26 chữ cái. Brown tiếp tục học tập. Ngoài viết chữ, cậu còn muốn đọc sách. Cả nhà dành dụng tiền mua cho Brown sách báo nhi đồng và các tác phẩm văn học nổi tiếng. Brown tỏ ra vô cùng thích thú với các tác phẩm văn học. Brown muốn viết thư, viết bút ký, tập sáng tác. Vì vậy các ngón chân chậm chạp không làm xuể. Cậu bảo mẹ, cậu cần một cái máy đánh chữ. Sau những tháng ngày luyện tập chăm chỉ, các ngón chân trái của cậu nổi chai. Cuối cùng, cậu cũng đã đánh được chữ rõ ràng. Cậu nói với mẹ ý tưởng muốn viết một bộ tiểu thuyết. Bà mẹ biết con trai là người có quyết tâm, có nghị lực. Bà hiểu nỗi lòng của con trai. Song bà cũng biết, viết văn khó hơn học gõ chữ gấp nhiều lần. Bà lo con trai thất bại sẽ bị ảnh hưởng đến tinh thần. Bà không muốn đứa trẻ bất hạnh này chịu thêm bất cứ tổn hại nào nữa. Brown nói với mẹ, mẹ, con người sống phải có khát vọng. Con là người tàn tật, đã mất nhiều thú vui trong cuộc sống. Người ta coi thường con, anh chị em coi con là gánh nặng. Con phải phấn đấu, con phải cho mọi người thấy, con không phải là người thừa. Brown nằm trên giường, lặng lẽ nhớ lại quãng đường gập ghềnh bất hạnh của mình. Cậu quyết định phải viết lại quá khứ của mình thành một bộ tiểu thuyết tự truyện. Mấy tháng sau, Brown đã soạn xong bản phác thảo chương 1 của bộ tiểu thuyết đầu tiên bằng chân trái. Không biết bao nhiêu ngày đêm, không biết hai mẹ con đã phải tốn bao nhiêu tâm huyết, đã khắc phục bao nhiêu khó khăn mà người thường khó lòng tưởng tượng, không biết đã trải qua bao lần vấp váp, thất bại. Cuối cùng, khi Brown 21 tuổi, tiểu thuyết tự truyện đầu tiên của anh ra đời. Anh đặt tên là Chân Trái Của Tôi. Anh muốn nói thẳng với mọi người ngay từ tiêu đề. Chân trái của tôi chống đỡ cả cuộc đời tôi. Chân trái của tôi đang sáng tạo ra cuộc sống bất khuất của riêng mình. Christie Brown chỉ sống 48 năm. Nhìn trong mấy chục năm ngắn ngủi này, ông đã đấu tranh với số phận bằng ý chí ngoan cường và tinh thần kiên trì không mệt mỏi, dùng một chân trái biến cuộc đời ảm đạm trở nên huy hoàng. Chân trái của ông không chỉ viết được tiểu thuyết mà còn viết nên sức mạnh và tinh thần chiến thắng khó khăn của nhân loại. Phải nỗ lực phấn đấu để bù đắp khiếm khuyết của bản thân. Nếu bạn có khiếm khuyết nào đó, đừng chán nản, phải nỗ lực phấn đấu, chỉ có người dám phấn đấu mới được gọi là kẻ mạnh. Nghĩ thông thoáng mới có thể sống thoải mái, người bụng dạ hẹp hòi không thể sống vui vẻ. Định nghĩa đơn giản nhất của bụng dạ hẹp hòi là quá chú trọng đến lợi ích cá nhân, không quan tâm đến lợi ích của người khác. Hãy vui vẻ với những gì mình có. Trong giờ phút quan trọng cắn răng chịu đựng, khả năng thành công sẽ tăng lên gấp bội. Robert mở cửa hàng tạp hóa, Vì kinh doanh không giỏi, 2 năm gần đây anh nợ như chúa chồm. Anh giống như một con gà trọi bị thua, không còn dũng khí tiếp tục phấn đấu nữa. Anh muốn đóng cửa hàng tạp hóa, tìm một công việc vững chắc hơn. Chính lúc định dán thông báo chuyển nhượng lên cửa, bỗng một người tàn tật không có hai chân từ góc phố đối diện chống gậy gỗ tiến đến, mỉm cười nhấc cây gậy gỗ nhỏ chuẩn bị leo lên vỉa hè. Trong khoảnh khắc đó, Robert bắt gặp ánh mắt của anh ta. Người tàn tật thản nhiên cười, vui vẻ chào hỏi Robert. Chào buổi sáng, hôm nay trời đẹp quá nhỉ? Robert nhìn người tàn tật, cảm nhận thấy mình giàu có biết bao. Anh nghĩ, một người tàn tật mất cả đôi chân vẫn có thể vui vẻ, tự tin như thế. Mình chân tay đều khỏe mạnh, có gì không thể làm? Thế rồi anh phấn chấn trở lại, bỏ tờ thông báo chuyển nhượng vào sọt rác. Cuối cùng, cửa hiệu của anh không những trả được hết nợ mà còn có mức doanh thu khá lớn. Hãy hưởng thụ từng giây phút thuộc về mình. Đừng tính toán những gì đã mất, hãy đếm những thứ bây giờ vẫn còn lại. Đây là một kiểu trí tuệ hưởng thụ cuộc sống. Rõ ràng, người biết hưởng thụ cuộc sống không quan tâm đến việc có bao nhiêu của cải, nhà ở lớn hay nhỏ, lương bổng bao nhiêu, chức vụ cao hay thấp, cũng như thành công hay thất bại. Họ quan tâm đến cách đếm. Đừng tính toán những thứ đã mất, hãy đếm những thứ đang còn. Cách đếm hết sức đơn giản này là một kiểu trí tuệ dùng để hưởng thụ cuộc sống. Picasso đã nói rất hay, cuộc đời cần có 2 mục tiêu. Thứ nhất là có được thứ mình muốn, gắng sức giành lấy. Thứ hai là hưởng thụ nó, hưởng thụ từng giây phút có nó. Có điều, con người thường chỉ tiến bước về mục tiêu thứ nhất mà không tiến tới mục tiêu thứ hai vì họ hoàn toàn không biết hưởng thụ. 7. Làm người không cần để ý đến vấp pháp thất bại. Vấp pháp và thất bại là mẹ của thành công. Con người sống ở trên đời có lúc thăng trầm, trên con đường tiến lên khó tránh những vấp pháp và thất bại. Trắc trở và thuận lợi, thất bại và thành công đều là bộ phận cấu thành không thể thiếu của cuộc đời. Giữa chúng có sự hỗ trợ lẫn nhau, chuyển hóa qua lại. Thuận lợi thường đến cùng trắc trở, thành công thường sinh ra trong thất bại. Rất nhiều sự thực chứng minh, trắc trở và thất bại là mẹ thành công. Nhà khoa học vĩ đại Einstein hồi học tiểu học bị các bạn gọi là đồ ngốc. Có một buổi học thủ công, từ đống lớn tác phẩm toàn là vịt đất sét, búp bê vải, hoa quả bằng sáp của học sinh, thầy giáo lấy ra một cái ghế nhỏ bằng gỗ, chẳng ra hình dạng gì, tức giận nói: "Các em, ai đã từng thấy chiếc ghế gỗ xấu xí này chưa?" Thầy nghĩ, trên đời không thể có cái ghế nào tồi tệ hơn. Einstein đáp: "Có ạ." Tiếp đó, Einstein lấy từ trong ngăn bàn ra 2 cái ghế xấu xí hơn rồi nói: "Đây là cái ghế em làm lần thứ nhất và lần thứ hai. Bây giờ em nộp cho thầy cái thứ 3 em làm. Tuy nó không làm mọi người hài lòng, nhưng nó đã đẹp và cứng hơn 2 cái kia. Trắc trở và thất bại là những người bạn không thể thiếu trên con đường đi tới thành công. Không trải qua rèn luyện, con người không thành tài. Mọi trắc trở và thất bại đều mang lại những suy ngẫm và thời cơ hiếm có để tiến lên. Trắc trở và thất bại không chỉ là điều không thể tránh khỏi, tất yếu có mặt trong cuộc sống con người, mà sự có mặt của nó khiến cuộc sống con người đẹp đẽ hơn, muôn nghỉ muôn vẻ hơn. Cuộc sống như dòng nước, nếu vùng đất bằng phẳng, thế nước sẽ chậm. Chỉ khi nào gặp đảo và đá ngầm, dòng nước mới có những làn sóng đẹp. Nắm chặt niềm vui ở nơi tuyệt vọng. Trong hành trình cuộc sống, khi đau khổ và tuyệt vọng, bất hạnh và tai họa tiến gần đến bạn, bạn còn có thể quan tâm đến việc thưởng thức dâu tê dại không? Chỉ có những người nắm chắc niềm vui ngay trong tình cảnh tuyệt vọng mới có thể lĩnh hội ý nghĩa tinh túy của niềm vui cuộc sống. Cuộc đời không có hố ngăn cách nào không thể vượt qua. Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau: có 2 con sông tràn ngập niềm vui, bắt nguồn từ trên núi, hẹn nhau cùng đổ ra biển cả. Chúng chảy qua các khu rừng, khe núi, thảo nguyên xanh khác nhau, cuối cùng vẫn gặp nhau trước một hoang mạc. Chúng than vãn với nhau: nếu bất chấp tất cả chảy ao về phía trước, chắc chắn chúng sẽ bị sa mạc khô cằn hút cạn. Nếu dừng lại không tiến nữa thì sẽ mãi mãi không đến được với biển lớn tự do. Mây biết tin liền đến đưa ra một cách cứu chúng. Một con sông tuyệt vọng cho rằng cách của mây không thực hiện được, khăng khăng không làm theo. Con sông kia thì không muốn từ bỏ ước mơ đổ vào biển nên không do dự bốc hơi để mây dẫn qua sa mạc, cuối cùng rơi xuống đất theo mưa bão, trở lại thành nước sông đổ vào biển. Con sông không có kỳ tích đã liều mình chạy về phía trước để sa mạc vô tình nuốt chừng. Khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, chúng ta đều có thể chọn làm con sông thứ hai, dựa vào niềm tin và ước mơ kiên định của mình, tìm thời cơ ở nơi tuyệt vọng, chứ không lấy cái chết để từ chối đối mặt với vấn đề khó. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người có vẻ tầm thường, nhưng thực ra họ đều có những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc, đáng để chúng ta quan sát, phát hiện và rút ra bài học. Không sợ thất bại. Cách đây rất lâu, tôi là một người hễ làm bất cứ việc gì đều lo sợ thất bại. Hồi đó, tôi luôn tâm niệm, không làm gì là cách an toàn nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc chẳng có thành tích nào cả. Đến một hôm, đọc được sơ yếu lý lịch của một người trong sách, tôi mới bừng tỉnh cơn mê muội, bắt đầu nhận thức lại mình, suy nghĩ về tương lai của mình. Lý lịch của người đó như sau: 22 tuổi, kinh doanh thất bại. 23 tuổi, tranh cử nghị viện thất bại. 24 tuổi, kinh doanh thất bại lần nữa. 25 tuổi, trúng cử chức nghị viện. 26 tuổi, người yêu qua đời. 27 tuổi, tinh thần suy sụp. 29 tuổi, tranh cử chức nghị trưởng thất bại. 31 tuổi, tranh cử làm người tuyển cử thất bại. 34 tuổi, tranh cử chức nghị viện quốc hội thất bại. 37 tuổi, trúng cử chức nghị viện quốc hội. 46 tuổi, tranh cử nghị viện thượng nghị viện thất bại. 47 tuổi, tranh cử chức phó tổng thống thất bại. 49 tuổi, tranh cử nghị viên thượng nghị viện thất bại. 51 tuổi, trúng cử tổng thống Mỹ. Người này chính là Abraham Lincoln. Nhiều người cho rằng ông là tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thực sự, thất bại là tiêu cực nhưng không thể tránh khỏi. Mỗi người chúng ta đều sẽ gặp nó dù nhiều hay ít trên đường đời. Vậy rốt cuộc phải làm thế nào để đối mặt với nó? Đừng sợ thất bại. Khi vấn đề xảy ra, chỉ kêu ca oán trách thì không có tác dụng gì. Quan trọng là phải tìm ra cách giải quyết vấn đề. Và phương pháp này chỉ có một người hoàn thành được, đó chính là bản thân bạn. Vì sẽ có một ngày bạn phải độc lập đối mặt với cuộc đời của mình. Vượt qua vấp váp, chiến thắng thất bại. Cuộc đời gặp vấp váp không có gì đáng sợ. Vấp váp là một phần của cuộc sống. Bạn phải học cách đối mặt, coi mỗi lần thất bại là động lực để bạn phấn đấu, chứ không được rút lui trốn chạy. Đường đời càng nhiều quanh co thì thu hoạch càng lớn. Rắc rối là một phần của cuộc sống, nó luôn nhắc nhở chúng ta, cho chúng ta biết cuộc đời không thuận buồm xuôi gió. Có khi gặp rất nhiều phiền phức, nhưng chúng ta cố gắng phấn đấu thì sẽ gặt hái nhiều. Hãy để phiền não đứng ngoài cửa. Rất nhiều người, cho dù cuộc sống chưa gặp vấp váp, trở ngại đáng kể nào, nhưng trái tim luôn phiền muộn. Tính ra, có lẽ những phiền muộn này đều rất nhỏ bé vụn vặt. Ví dụ, chán nản vì vợ không giặt sạch quần áo, chán nản vì thành tích thi cử của con, chán nản vì hôm nay cấp trên tuyên dương ai đó mà không phải mình. Đời người ngắn ngủi, chúng ta tốn thời gian hết sức quý giá để buồn phiền vì những chuyện nhỏ nhặt, như vậy có đáng không? Chúng ta cần dồn sức lực của mình vào những việc nên làm. Chỉ cần chúng ta chặn buồn phiền ở ngoài cánh cửa lớn của thời gian, thì chúng vĩnh viễn không thể xâm nhập vào tâm hồn và quấy nhiễu chúng ta được. Dù sự việc có tồi tệ đến mức nào, sau một ngày sẽ trở thành quá khứ. Vì vậy, cớ gì phải quá để tâm? Nhiều khi buồn phiền do mình tự chuốc lấy, ngay cả những việc nhỏ như đi giày, đi bộ, nhiều người cũng phải động não nhiều. Việc gì cũng phải dè dặt, khó tránh khỏi đeo thêm xiềng xích nặng cho tâm hồn, không thể vui vẻ. Trong quá trình sống, nhiều người tự làm tăng thêm áp lực cho mình, họ luôn coi vấn đề rất nghiêm trọng. Hễ làm sai một chuyện vặt không đáng kể cũng tự vấn mình. Sau này mình làm sao có thể ngẩng mặt lên được? Người ta sẽ nhìn mình thế nào? Thực ra, ngoài bản thân mình thì còn ai để ý gì nữa? Vui vẻ và chán ngán, phút chốc sẽ biến thành chuyện đã qua. Lúc buồn phiền, chỉ cần lấy hy vọng thay thế thất vọng, lấy dũng cảm thay thế chán nản, lấy lạc quan thay thế bi quan, lấy điềm tĩnh thay thế nóng vội, lấy vui vẻ thay thế sầu muộn, thế là đủ. Như thế, buồn phiền hết đất sinh tồn. Rất nhiều người không kìm nổi ngưỡng mộ cách sống của người khác. Họ cho rằng đó là sự hưởng thụ vui vẻ nhất. Kỳ thực, thay đổi mình không sát với thực tế, không chỉ không vui vẻ mà còn mất đi niềm vui, tăng thêm phiền phức và đau khổ. Trong cuộc đời, ngoài việc phải không ngừng tích lũy danh dự, địa vị, tài sản, tình thân, sức khỏe, tri thức, quan hệ giao tiếp, mỗi chúng ta không tránh khỏi tích trữ lo âu, buồn phiền, chán nản, áp lực, vấp váp. Trong đó có cái cần phải giữ gìn, có cái nên vứt bỏ. Buồn phiền luôn vướng víu với vui vẻ, suy tư, hồi ức, đau khổ, hối hận, lo lắng, khiến con người khó từ bỏ. Nhưng nếu không từ bỏ phiền não, nó sẽ khiến tình cảm của chúng ta trở nên vô cùng tồi tệ, trí lực sút giảm, phán đoán sai lầm, để rồi sự việc rơi vào vòng tồi tệ. Đừng để hối hận gặm nhấm tâm hồn bạn. Nhiều nỗi buồn phiền trong đời thường do mình không vượt qua được chính mình. Con người không phải là thánh hiền, ai chẳng có sai lầm. Nếu chỉ vì một chút sai lầm, vấp váp, buồn phiền mà cả ngày ngập trong hối hận, tự trách, kêu ca hết mức, khó thoát ra được, thì cuộc đời sẽ giống như Tagore nói. Không chỉ bỏ lỡ mặt trời giữa trưa mà sẽ còn mất cả chòm sao của đêm tối. Có người mắc sai lầm nhỏ, tuy không bị trừng phạt, nhưng vì ý thức đạo đức quá cao nên cứ tự trách, tự hạ thấp mình, thậm chí nhục mạ mình, chán ghét mình, hoặc luôn nghĩ rằng người khác đang trách mình, cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn họ, vì thế họ sống ẩn mình, xa lánh mọi người. Như vậy không những mất đi tâm trạng vui vẻ mà còn ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của mình. Có lúc, bạn cần mở rộng lòng cảm thông với chính mình. Như vậy, bạn mới có thể mở cánh cửa khoan dung, mới có thể thoát ra khỏi tình cảnh tự trách mắng, coi thường bản thân. Trong cuộc đời, hối hận giống như thuốc độc mãn tính, không lúc nào ngừng bào mòn ý chí của bạn, hao tổn niềm vui, làm giảm cơ hội thành công của bạn. Vì vậy, chúng ta phải học cách tha thứ cho mình. Tha thứ tức là mở rộng tấm lòng, bỏ hết hiềm khích cũ. Từ thông cảm đến lượng thứ, bạn đã có một tâm hồn rộng mở và bắt đầu có ý thức nới lỏng những bực bội và bất bình của mình. Nếu bạn cho rằng những hành vi trước kia đều sai trái, bạn ắt sẽ giày vò, tự trách. Và khi bận rộn với ân hận và tự trách, bạn hoàn toàn không quan tâm đến việc rút ra được điều gì có lợi từ sai lầm. Thất bại là người thầy đặc biệt, là kinh nghiệm quý báu, là người tiên phong mở đường cho sự đúng đắn. Kết quả của một số sai lầm là bảo bối kỳ diệu có thể dùng để sửa sai. Vì vậy, đối mặt với sai lầm, chúng ta không nên kêu trời oán đất, phải biết rút ra kinh nghiệm từ sai lầm để đi tới thành công, không nên hoang phí thời gian quý báu của cuộc đời trong nước mắt hối hận. Người từng trải qua vấp váp, sống rất có triển vọng. Đường đời luôn trải đầy trắc trở, nhưng cuộc sống khó khăn, thi trượt cao học, công việc không chuyển biến, không có hy vọng thăng chức, cơ thể không khỏe mạnh, làm việc gặp trở ngại, bị kiện vô cớ. Dù bạn không muốn, bất cứ lúc nào vấp váp cũng có thể kéo đến nhanh chóng. Nên đối mặt và giải quyết với vấp váp như thế nào? Tuy khó khăn trắc trở gây đau khổ cho con người, nhưng nó luôn rèn luyện ý chí của con người, giúp con người biết suy ngẫm, điều chỉnh hành vi, thực hiện mục đích của mình bằng phương thức tốt hơn. Có thể nói, khó khăn là hoàn cảnh đặc biệt tạo ra nhân tài. Tất nhiên, vấp váp không thể tự tạo ra nhân tài, cũng không phải tất cả những người từng trải đều có triển vọng. Chỉ có những người có mục đích sống cao cả, xây dựng lý tưởng cuộc sống cao cả, tự giác rèn luyện trong khó khăn, phấn đấu vươn lên từ khó khăn, theo đuổi nhu cầu trong khó khăn mới có hy vọng trở thành người mạnh mẽ trong cuộc sống. Vấp váp chỉ là khảo nghiệm ý chí, chỉ cần có ý chí kiên cường, nhất định bạn có thể bước lên đỉnh cao của thành công. Đối xử tốt với vấp váp, bạn sẽ biết cách tồn tại trong hoàn cảnh éo le và thành công trong sự nghiệp. Đừng tự ruồng bỏ mình. Trong cuộc sống, con người khó tránh khỏi khó khăn, trắc trở hoặc gập ghềnh. Lúc này không bao giờ được nản chí, thất vọng hoặc tự ruồng bỏ mình, vì đây là những điều khó tránh khỏi trong cuộc đời. Đứng trước gian nan hiểm trở, nếu vì thất bại mà mất tự tin, vứt bỏ ý thức chủ thể con người cần có, tùy tiện dẫm đạp lên bản thân, vứt bỏ chính mình, sẽ đồng nghĩa với việc mất đi giá trị cuộc đời và ý nghĩa tồn tại, tự hủy hoại sinh mệnh. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn đều phải quý trọng bản thân, không được tự ruồng bỏ mình. Đừng để thất bại nhất thời đánh gục bạn. Rất nhiều người suốt ngày kêu ca, điều kiện kém người khác, số phận không tốt, không sinh ra trong gia đình khá giả. Thực ra, những điều này đều không thể cản trở bạn trở thành một người thành công. Điều chủ yếu là cách suy nghĩ của bạn. Thất bại không có giới hạn không thể vượt qua. Chỉ cần cuộc đời bạn từng có thành công, thất bại không còn đáng sợ. Điều quan trọng nhất là đừng để mắt bị già đi. Như vậy, tâm hồn mới không bị hoang vắng. Khi đau khổ bất ngờ ập tới tập kích, khi chúng ta bị buồn rầu chèn ép, xin đừng sợ hãi. Hãy vươn tay ra kéo đám mây che lấp tâm hồn ra, giống như phá từng tảng băng nổi trên mặt nước. Mặt trời sẽ chiếu sáng tâm hồn chúng ta. Trong đầu mỗi chúng ta phải chứa những ý thức tích cực và dũng cảm, tuyệt đối không để vấp váp đè bẹp. Với chúng ta, vấp váp chỉ là một bộ phận cấu thành của cuộc đời, là bài tập bổ ích phải vượt qua để bước lên đỉnh cao. Người đi về phía thất bại, mỗi lần gặp vấp váp luôn võ đoán cho rằng mình là đồ bỏ đi, không có một chút tác dụng. Họ không chủ động đón nhận, cuối cùng đều mất cơ hội tốt. Vì thế, người đi về phía thất bại thực ra là vì cứ bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác. Chỉ cần lựa chọn kiên cường, dù thất bại 1.000 lần, chúng ta vẫn có thể leo lên 1.001 lần, thành công chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. 8. Làm người, không cần để ý đến sai sót, lỗi lầm. Đừng để sai lầm trở thành nỗi ám ảnh trong lòng bạn. Một bác sĩ sản khoa nổi tiếng đã có mấy chục năm hành nghề. Khi khám bệnh, ông chẩn đoán nhầm thai nhi ở tử cung của một bà bầu thành khối u nên yêu cầu bệnh nhân lập tức lên bàn mổ. Bệnh nhân hết sức sợ hãi, song cũng vô cùng cảm ơn bác sĩ đã sớm phát hiện ra trái bom ẩn náu trong cơ thể. Bác sĩ rạch bụng bệnh nhân, quan sát sâu vào tử cung, chuẩn bị cắt, nhưng bỗng nhiên toàn thân ông run lên, lưỡi dao như dừng lại trên không, mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên trán. Ông đã gặp một chuyện khó tin, một chuyện trong suốt mấy chục năm hành nghề y ông chưa từng gặp. Cái mọc lên trong tử cung không phải là khối u mà là thai nhi. Ông thực sự lúng túng. Nếu đặt dao cắt thai nhi rồi nói với bệnh nhân là đã cắt bỏ khối u, bệnh nhân chắc chắn sẽ cảm kích tột độ. Ngược lại, ông cũng có thể khâu bụng lại và nói với bệnh nhân rằng mình đã khám bệnh mấy chục năm rồi nhưng lần này đã khám nhầm. Sự giằng co chỉ trong mấy giây này đủ để toàn thân ông ướt đẫm mồ hôi. Sau khi khâu lại cẩn thận, ông trở lại phòng làm việc, trầm ngâm đợi người bệnh tỉnh lại. Và rồi bác sĩ đến bên giường bệnh, vẻ mặt nghiêm túc của ông khiến người bệnh và bốn người thân xung quanh rất lo sợ. Xin lỗi, thưa bà, tôi đã khám nhầm, bà đã mang thai và không có khối u nào cả. Bác sĩ tạ lỗi một cách thành khẩn, may mà phát hiện kịp thời, đứa bé vẫn bình an. Nhất định bà sẽ sinh hạ được một cháu bé đáng yêu. Cả người bệnh và người nhà đều chết lặng người đi. Mười mấy giây sau, chồng của người bệnh đột nhiên xông đến, túm chặt cổ áo bác sĩ. Về sau, quả nhiên đứa trẻ sinh ra an toàn, hơn nữa còn phát triển bình thường. Nhưng bác sĩ đó bị kiện suýt phá sản. Cái mất mát lớn nhất là uy tín bị tiêu tan. Bạn bè cười nhạo ông, tại sao đã sai không cho sai luôn, cứ coi đó là quái thai đã chết thì có ai biết đấy là đâu. Ông trời biết, bác sĩ cười nhạt. Tôi vô cùng khâm phục dũng khí của ông bác sĩ này. Trên cái cân danh dự và đạo đức lương tâm, ông đã nghiêng về lương tâm. Chỉ có người chọn bảo vệ chân lý, vỗ về lương tâm mới có được cuộc sống vui vẻ thoải mái, lương tâm không bị dày vò. Khi làm sai, sợ nhất là phủ nhận việc mình làm. Làm sai không đáng bị xỉ vả, là người ai chẳng mắc sai lầm. Hành vi phủ nhận mình không những là sai sót trong nhân cách mà còn là chướng ngại khiến mình không thể tiến bộ. Có một vẻ đẹp gọi là sai lầm. Sai lầm lớn nhất mà cuộc đời một người có thể mắc phải đó là sợ mắc sai lầm mà không dám thử. Thấy người khác mắc lỗi, không cần khắt khe chỉ trích họ. Phát hiện ra mình mắc lỗi, không cần phải tức giận với mình. Vì thế, bạn đừng sợ mắc lỗi. Chỉ có một loại người không bao giờ mắc lỗi, đó là người không bao giờ thử làm một việc gì. Người không bao giờ mắc lỗi thì không làm được gì. Ai cũng có khuyết điểm, nhưng chỉ có những kẻ ngốc mới liên tục mắc những khuyết điểm giống nhau. Sai lầm lớn nhất mà cuộc đời một người có thể mắc phải là vì sợ mắc lỗi mà không dám làm thử bất cứ việc gì. Nhiều lần mắc lỗi sẽ mở ra con đường mới. Sau khi mắc lỗi, không được dẫm lên vết xe đổ, phải tìm con đường khác. Thái độ nhìn nhận sai lầm thể hiện nhân cách. Con người, ai cũng có thể mắc sai lầm, song thái độ nhìn nhận sai lầm thường biểu hiện phẩm cách của một người. Chân thành xin lỗi khiến mọi lỗi lầm trở nên nhỏ bé. Trong cuộc sống, ai cũng có sai lầm, có sai lầm không đáng sợ. Điều đáng sợ là sau khi mắc sai lầm, chúng ta không chịu nhận mình sai lầm, không chịu sửa chữa. Thực ra, sau khi mắc sai lầm, chân thành tỏ ý xin lỗi và gắng sức để bù đắp, sai lầm đó sẽ trở nên nhỏ bé. Trước sự chân thành, mọi người sẽ quên đi lỗi lầm của bạn. Đối nhân xử thế, đừng chỉ nhìn cái trước mắt. Người đứng cao nhất, nhìn xa nhất sẽ không chú ý đến những việc không quan trọng trước mắt. Đối nhân xử thế cũng như vậy, đừng chỉ nhìn thấy cái ngay trước mắt mà không nhìn xa trông rộng. 9. Làm người không cần để ý đến chuyện tình yêu gặp trắc trở. Đừng bao giờ báo thù người phụ bạc. Một người thất tình hoặc bị người yêu phản bội, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy đau khổ, phiền não, chán nản. Với anh ta, cô ta, mất đi người yêu là mất đi tất cả. Còn ai có thể hiểu mình? Ngay cả người yêu mình cũng vô tình bỏ đi như vậy. Lẽ nào những thứ tốt đẹp khác trong đời lại không thể biến mất bất cứ lúc nào sao? Vì vậy, anh ta, cô ta cảm thấy chán nản, tình cảm không nơi gửi gắm, để chút oán hận trong lòng vào đối phương. Nếu đánh mất lý trí, tuyệt vọng và điên cuồng vì người yêu, anh ta cô ta sẽ rất dễ nảy sinh suy nghĩ sai lầm, ăn miếng trả miếng, tìm mọi cách trả đũa, biến người yêu thành kẻ thù, gây ra bi kịch cuộc đời. Thực ra, cách báo thù hay nhất là cho đối phương thấy nhân cách cao đẹp của bạn. Đây sẽ là một đòn đả kích của đối phương. Lấy tha thứ thay cho thù hận người đã phụ lòng mình, hiệu quả sẽ tốt hơn. Có một hình thức trả thù không thông minh chút nào là sau khi tình cảm bị tổn thương thì lập tức đón nhận tình yêu mới. Dù mình không yêu gì đối phương, nhưng vì trả thù người đã phụ mình, bèn mượn người khác giới khác để lấy gậy ông đập lưng ông. Tuy nhiên, sự trả thù này không tổn hại đến người mà bạn thù hận, vì anh ta, cô ta đã sớm xa cách bạn. Mọi điều liên quan đến bạn, anh ta và cô ta đều thờ ơ không quan tâm. Trong mắt anh ta, bạn đã trở thành kẻ qua đường lạ mặt, nên cuối cùng, người bị tổn thương lại chính là bạn. Hơn nữa, lại thêm một người vô tội bị tổn thương, đó là người bị bạn kéo đến làm bình phong. Con người có quyền lựa chọn yêu hay không yêu, nhưng nếu chưa điều chỉnh được trạng thái tâm lý của mình, lại kéo một người khác đến cùng chịu gánh nặng tình cảm như vậy, chỉ ít là không tôn trọng người đó, sẽ là sự bất công với bất cứ người khác phái nào, là hành vi ích kỷ cực đoan trong cuộc sống tình cảm. Huống hồ, có lúc người khác dưới đó bị bạn gọi đến chỉ vì anh ta, cô ta quá yêu bạn. Khi anh ta, cô ta đang yêu sâu sắc, bạn tuyệt tình bỏ đi, thì khó tránh khỏi việc anh ta, cô ta điên cuồng, thậm chí tự yêu, sinh ra hận, dùng một số thủ đoạn trả đũa tiêu cực, hoặc làm tổn thương bạn, hoặc làm tổn thương chính mình. Nếu không may đến bước đường đó, bạn sẽ không chỉ thất bại trong tình yêu. Một kiểu trả đũa nữa là lấy tự sát để uy hiếp nhau, ép người phụ lòng không thể rời bỏ mình. Tình yêu có thể xảy ra hai trường hợp, thành công và thất bại. Sau một thời gian tìm hiểu và tiếp xúc, hai người thấy có quá nhiều điểm không hợp nhau, vì thế một bên muốn kết thúc mối tình này. Tình cảm dần dần nguội lạnh, thậm chí có thể yêu người khác. Đây là chuyện thường xảy ra và cũng là hiện tượng bình thường. Còn đối với bên muốn giữ lại mối tình, rõ ràng đây là một đòn nặng nề nhất. Chắc chắn tâm hồn phải chịu sự đau đớn, dằn vặt cực lớn. Song phải chăng lúc này, Bạn đã hiểu rằng hôn nhân không có tình yêu sao hạnh phúc được, gia đình không có tình yêu sao ấm áp được. Hơn nữa, người ta không yêu bạn không phải là việc nhục nhã đối với bạn. Trái lại, bạn nên cảm ơn đối phương đã giúp bạn hiểu cuộc đời hơn. Người đó không yêu bạn, lừa gạt bạn, phản bội bạn đều không quan trọng. Quan trọng là dù bạn không đành lòng bỏ anh ta, cô ta, bạn vẫn luôn phải giữ lòng tự trọng của mình. Nếu bạn giận không nén được hoặc ngã quỵ không gượng dậy nổi, bạn sẽ bị đối phương coi thường. Thất tình là trải nghiệm cần có trong đời người. Cuộc đời không sợ mất đi tình yêu đã có, đáng sợ nhất là mất đi ước mơ. Nếu tình yêu chỉ là một quá trình, thì thất tình là cái mà cuộc đời nên trải nghiệm, không nên giữ đau khổ lại cho mình. Thực ra, trong cuộc sống hiện tại, hầu như không ai yêu một lần là thành công, hạnh phúc. Mọi người, phần lớn đều trải qua vô số trắc trở thất bại mới có thể tìm được một người có thể đầu gối tay ấp trọn đời. Vì vậy, khi thất tình, khi không thể sống bên nhau mãi mãi, bạn nên tự nhủ, vẫn có lần sau. Dù lần này bạn ngã rất đau, vẫn phải động viên mình kiên cường đứng dậy, hãy gom trái tim vỡ lại và chờ đợi mối tình sau. Làm thế nào để làm lành với người yêu? Những người thương yêu nhau, cãi cọ nhau là chuyện thường xảy ra. Sau khi cãi cọ, dù nguyên nhân là gì, trách nhiệm thuộc về bên nào, chỉ cần một bên chủ động xin lỗi, mâu thuẫn thường sẽ được giải quyết ngay. Cho nên, rộng lượng một chút, không so đo tính toán là phương pháp giải quyết hay nhất. Đừng quá đòi hỏi sự lãng mạn trong tình yêu. Bất kể trong tình yêu hay hôn nhân, mọi người đều mong muốn hạnh phúc, mong muốn lãng mạn. Hôn nhân hạnh phúc khiến con người đam mê, cuộc sống lãng mạn càng lấp lánh ánh hào quang. Đặc biệt đối với phụ nữ, họ càng say mê lãng mạn. Để giữ cảm giác lãng mạn trong con tim rộn ràng, những người phụ nữ chìm đắm trong lãng mạn liên tục đòi hỏi bạn trai hoặc chồng của họ. Khi những đòi hỏi này không được thỏa mãn, họ sẽ cảm thấy rất đau khổ. Những phụ nữ lãng mạn kéo dài ước mơ lãng mạn của mình trong sự sung sướng giả tạo. Nhưng trong thế giới tình cảm, phụ nữ lãng mạn thường đau khổ vì tình. Phụ nữ thông minh biết ý nghĩa tinh túy của lãng mạn, biết tìm kiếm dấu vết của lãng mạn trong cuộc sống giản dị, bình thường. Dù chỉ là một ánh mắt hiền dịu, một cái nắm tay nhẹ nhàng, một lời khen bâng quơ đều khiến họ cảm thấy hài lòng. Lãng mạn không có nghĩa là không sát với thực tế, càng không có nghĩa là ngây thơ, ấu trĩ. Không có hạnh phúc sẽ không thể có lãng mạn lâu dài. Nếu một người cứ theo đuổi lãng mạn trong hư vô, thì sự thật là bạn vẫn chưa trưởng thành, chưa thừa kế năng lực của tình yêu, cũng chưa thích hợp nói chuyện yêu đương. Chỉ có nắm chắc hạnh phúc mới có cơ hội hưởng thụ lãng mạn. Lãng mạn là cái nhìn thấy được, nắm bắt được, tuyệt đối không phải là hư vô, mờ mịt. Nó chỉ là một góc nhỏ bé của cuộc sống. Chỉ có sống hết mình mới có hạnh phúc, mới có lãng mạn. Tình yêu không có độ nông sâu. Tình yêu cần phải có tình cảm nồng nàn và sự chung thủy, song cũng cần bảo đảm sự chân thực. Vì vậy, chúng ta không cần phải kiểm tra đối phương đã yêu 100% chưa. Vì tình yêu không có độ nông sâu, tính cách có cứng rắn và mềm dẻo, những người khác nhau có thái độ xử thế khác nhau. Vật chất và tình yêu. Khi phụ nữ cân nhắc đàn ông có yêu mình không, họ thường phỏng đoán anh ấy dành cho mình bao nhiêu tình cảm. Khi đàn ông tự hỏi mình đã yêu một phụ nữ chưa, họ sẽ tính mình đã dành cho cô ấy bao nhiêu vật chất. Đàn ông phân phối tình cảm thông qua phân phối vật chất. Đàn ông lao động tích lũy của cải để thể hiện giá trị của mình, từ đó thu về cảm giác lãnh đạo và cảm giác thành công. Hai cảm giác này trở thành động lực khiến đàn ông làm việc bạt mạng như ra chiến trường. Khi vật chất và một người đàn ông không đủ để phân phối, anh ta đành phải thu hẹp phần thuộc về mình. Đây cũng là bản tính nguyên thủy nhất của đàn ông. Vật chất không thể quyết định kết quả cuối cùng của tình yêu, nhưng chắc chắn sẽ quyết định hướng đi của tình yêu. Tình yêu không có vật chất thuần túy. Tình yêu trên cơ sở vật chất thì có vẻ không phù hợp với quan điểm tình yêu theo chủ nghĩa lãng mạn của con người, nhưng hoàn toàn có điều kiện để xây cao tòa tháp tình yêu. Phần lớn đàn ông đều hiểu điều này, nên hiện nay người kết hôn muộn ngày càng nhiều. Phụ nữ cằn nhằn là phúc của đàn ông. Phụ nữ cằn nhằn vì những chuyện vụn vặt trong cuộc sống là việc thường gặp. Họ cằn nhằn vì họ yêu và quan tâm. Nếu bạn coi những việc này chẳng là gì, đến khi mất đi, hối hận thì đã muộn. Mỗi chúng ta hãy trân trọng hạnh phúc đang có trong tay. Đây là thứ thực tế nhất, quý báu nhất. Sau chiến tranh lạnh, vợ chồng phải chuyển hóa linh hoạt. Nhún nhường là chất kết dính trong hôn nhân. Đừng tính toán những chuyện cãi vã bình thường giữa vợ chồng. Nếu bạn thực sự yêu anh ấy, cô ấy thì sẽ giữ lại đau khổ cho mình, nhường hạnh phúc cho đối phương, cớ gì phải để bụng những chuyện cãi vã bình thường. Phụ nữ đừng đánh mất mình vì tình yêu. Trong cuộc sống hiện đại, phụ nữ hoàn toàn có thể đặt sự dè dặt nữ tính xuống, chủ động theo đuổi tình yêu của mình. Nhưng trong quá trình theo đuổi, nếu bỏ đi sự tự tôn, hy vọng đối phương dành tình cảm cho mình, thì chắc chắn sẽ chỉ nhận được sự thương hại, thậm chí chán ghét của đối phương. Đối với phụ nữ chủ động theo đuổi tình yêu, vừa phải dũng cảm thể hiện tình yêu của mình, vừa phải biết giữ sự tự tôn, bạn cần có được sự tôn trọng của người khác, chứ không phải là lòng thương hại. Đàn ông có thể bỏ tình yêu vì sự nghiệp, còn phụ nữ lại có thể bỏ sự nghiệp vì tình yêu. Trong cuộc sống, có rất nhiều cô gái coi tình yêu cao hơn mọi thứ. Họ coi tình yêu là nơi trú ngụ của mình. Trước khi kết hôn, họ luôn yêu cầu mình theo tiêu chuẩn thục nữ. Lý tưởng của họ là làm vợ đảm mẹ hiền. Sau đám cưới họ nhận định, chồng có vinh thì vợ mới quý, nên họ dốc toàn bộ tâm huyết vào sự nghiệp chăm sóc cho chồng thành công. Như thế, có quá nhiều phụ nữ đánh mất mình trong ái tình, nhưng họ không ngờ rằng chồng thành công rồi, nhưng rất có thể mình sẽ rời khỏi cương vị vợ. Người được hưởng vinh quang chưa chắc đã là mình, mà là cô gái mới thay thế mình. Là phụ nữ, phải tỉnh táo hiểu rằng chỉ có độc lập về kinh tế và tinh thần mới không để mình rơi vào thế bị động, tránh được việc bị tổn thương. Tình yêu rất vĩ đại, nhưng có khi lại mềm yếu tới mức không chịu nổi khảo nghiệm của bất cứ hoàn cảnh xấu nào. Phải có tinh thần hy sinh cho tình yêu, song không được hy sinh cái gốc tự tin. Nên biết trả giá cho tình yêu, song không được đánh mất chính mình. Nên có lòng bao dung với tình yêu, song không được bao dung với sự coi thường. Khi yêu, phụ nữ phải biết quý trọng bản thân mình. Giữa vợ chồng không nên chỉ trích, oán trách nhau. Chuyên gia người Mỹ từng khẳng định, trong các cuộc hôn nhân bất hạnh chiếm 58% nhân tố gây ra tình trạng này là phê bình và chỉ trích. Khoan dung là phẩm chất cần được tu dưỡng, là biểu hiện bên ngoài của tâm lý khỏe mạnh. Những tin đồn nhảm nhí của thế giới bên ngoài sẽ tan như mây khói nếu hai vợ chồng thành thật tin tưởng lẫn nhau. Lễ vật to hay nhỏ không quan trọng. Thực ra, hai người yêu nhau là đủ rồi, đừng tính toán xem vật lễ to hay nhỏ. Nếu cho rằng vàng kia bạc nọ là tình yêu đẹp nhất, có thể một ngày bạn sẽ bị chúng thay thế. Đừng dễ dàng nói ly hôn. Không ai không yêu gia đình, không ai không thích sự ấm áp và hạnh phúc của gia đình. Khi phiêu bạt nơi chân trời góc bể, mệt mỏi trở về, chúng ta khao khát có một gia đình, có một ngọn đèn thắp sáng biết chừng nào. Trên đường đời gập ghềnh, có một người che ô cùng chúng ta, cùng tránh mưa gió trên đời, cùng mở một cánh cửa, cùng chống lại sự lạnh lẽo của cuộc đời, cùng giữ một ngọn đèn, cùng hưởng thụ sự bình lặng của tâm hồn và một cuốn sách mang lại. Đây là điều hạnh phúc và ấm áp biết bao. Nhưng trên thực tế, ngày càng nhiều gia đình không còn tình yêu thương, chỉ cãi vã, oán hận, làm tổn thương lẫn nhau. Gia đình không còn là nơi che nắng chắn mưa, mà là nơi mỗi người tự tạo ra sóng gió. Gia đình như vậy khiến ta sợ hãi, chỉ muốn bỏ chạy thật xa. Sự chán ghét gia đình bắt nguồn từ kỳ vọng bị tan vỡ. Rất nhiều người trước khi kết hôn thường nghĩ quá hoàn mỹ về cuộc sống sau hôn nhân, cho rằng tình yêu vẫn lãng mạn như trước hôn nhân. Vì vậy sau hôn nhân phải đối mặt với hàng loạt rắc rối, họ thường có cảm giác lý tưởng bị tan vỡ, cuộc sống trở nên tầm thường, cảm thấy tình yêu giữa vợ chồng kém xa hồi mới yêu, sau đó nảy sinh sự lạnh nhạt trong tình cảm. Nếu hai bên không thể nhìn thẳng vào sự thật, không biết giải quyết những mâu thuẫn, sai lệch, thì bóng đen sẽ phủ lên cuộc sống gia đình, thậm chí dẫn đến ly hôn. Ở góc độ tình cảm, ly hôn để lại trong tâm hồn vết thương khó lành. Ly hôn là sự phá sản của tình yêu, là sự tan vỡ của gia đình. Sau khi tái hôn, tỷ lệ ly hôn và ngoại tình sẽ càng cao hơn. Tình yêu không bao giờ thay đổi. Chung thủy yêu một người cần phải có dũng khí, đặc biệt là khi đối phương thay lòng đổi dạ. Có khi chỉ vì quá si tình mà con người gần như trở nên ngu xuẩn. Song chính sự ngốc nghếch cứng nhắc này lại làm nổi bật mặt vĩ đại của tình yêu. Một người đàn ông rất yêu vợ mình, nhưng anh ta sơ ý để vợ thay lòng đổi dạ, cô vợ đã quyết tâm từ bỏ anh ta. Người đàn ông bối rối, muốn nghe ý kiến những người xung quanh. Bạn bè công nhận vợ anh là một người đàn bà thông minh xinh đẹp. Có người nói, nếu anh thực sự yêu thì cứ chu đáo với vợ, cô ta nhất định sẽ cảm kích anh, giữ gìn tình cảm mà hai người từng có với nhau, không chừng sẽ hối hận vì đã chia tay anh. Anh là người hiểu biết, vậy rốt cuộc anh đã làm thế nào? Anh nghĩ trong lòng mình không có gì thay thế được cô ấy. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh vẫn như vậy. Anh cho cô ấy biết quan điểm này của mình, cô ấy quyết định ở lại, vì cô ấy hiểu ra tình yêu của người đàn ông này không gì thay thế được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.